vì Lôi Sở biết đạo Cảnh Phong trong cơ thể có thương tích, hơn nữa Lôi Sở muốn phải nhanh một chút Cảnh Phong để thăng thực lực, vì chính mình cống hiến sức lực, trong quá khứ thời gian nửa năm ở bên trong, Lôi Sở không có quấy rầy Cảnh Phong tu luyện. Mà Cảnh Phong tại cái này thời gian nửa năm ở bên trong, đem Lôi Sở ban tặng thần quyết tu luyện tới tầng thứ tư, đạt đến lục cấp thần quân đỉnh núi thực lực. Bất quá ở thời gian nửa năm này, Cảnh Phong trong nội tâm không ngừng làm lấy đấu tranh, phải chăng mạo hiểm khống chế hư độc cảnh rời đi Lôi Sở phủ đệ, hướng Lôi nhà hoàng thành phía đông bắc di động, tìm hiểu Lôi chỉ nhị vị trí chỗ ở. Đang suy tư một tháng tả hữu thời gian, cuối cùng Cảnh Phong quyết định mạo hiểm thử một lần, bởi vì Cảnh Phong cảm giác, nếu như mình không mạo hiểm tìm hiểu Lôi chỉ nhị vị trí chỗ ở, muốn đợi cơ hội đã đến, khó như lên trời. Sau khi nghĩ thông suốt, Cảnh Phong tại trong phòng lưu lại một đạo tàn nhận thức, sau đó đi vào hư độc cảnh ở bên trong, ở hư độc cảnh trong bố kế tiếp độc lập năm thuộc tính không, để cho mọi người đi vào năm thuộc tính không cách nhau tuyệt khí tức, sau đó khống chế hư độc cảnh, lặng lẽ đã đi ra Lôi Sở phủ đệ, hướng Lôi nhà hoàng thành phía đông bắc bay đi. Từ vô Cảnh Phong sợ hãi bị Lôi gia thánh thần phát hiện, chỗ lấy cực kỳ cẩn thận, hư độc cảnh tốc độ phi hành rất chậm, sát mặt đất, từng chút một hướng Lôi nhà hoàng thành phía đông bắc di động. Làm Cảnh Phong khống chế hư độc cảnh di động hơn một canh giờ về sau, coi chừng thả ra lực lượng linh hồn đột nhiên cảm giác được hư độc cảnh đi tới một chỗ chiếm diện tích cực lớn ngoài phủ đệ. Nơi này sẽ không phải là chỉ ngụy ở phủ đệ, Cảnh Phong tại hư độc cảnh trong tự lẩm bẩm. Bất quá Cảnh Phong coi chừng thả ra lực lượng linh hồn cũng không có hữu phát cảm giác cái này ra ngoài phủ đệ có hơi thở của người sống, quyết định mạo hiểm đi ra ngoài nói chuyện một chút đến tột cùng, nhìn một chút mình hôm nay người ở phương nào. Vèo, một tiếng, Cảnh Phong đã đi ra hư độc cảnh, xuất hiện ở một tòa cự đại, màu vàng lợt ngoài phủ đệ. Mà khi Cảnh Phong xuất hiện ở đây ngồi màu vàng lợt phủ đệ trong nháy mắt, thất sắc phách ở trong, ngũ châu hợp nhất Lôi Tâm Châu đột nhiên đã xảy ra một tia ba động, mà một lớp động, để cho Cảnh Phong rất là khiếp sợ, biết chỗ ngồi này màu vàng lợt phủ đệ tuyệt không phải Lôi chỉ nhị chỗ ở, vội vàng đi vào hư độc cảnh ở bên trong, khống chế hư độc cảnh, sử dụng hư độc cảnh thuấn di, hướng Lôi Sở phủ để bỏ chạy. Chỗ ngồi này màu vàng lợt phủ đệ chính là Lôi gia tự điện, trong điện phong ấn Lôi gia truyền thừa chân linh khí tụ Lôi Châu. Lôi Tâm Châu sở dĩ cùng còn lại 5 khỏa bản nguyên linh châu dung hợp sẽ còn một mình phát sinh ba động. Là vì Lôi Tâm Châu chính là tụ Lôi Châu một bộ phận, năm đó Lôi gia thánh chủ Cường Hành đem tụ Lôi Châu phân chia ra một bộ phận, vùi đầu vào hạ giới, thành lập Lôi Tâm giới, liền là muốn để cho Lôi Tâm Châu thông qua Lôi Tâm giới hấp thu năng lượng, không ngừng lột xác, sau đó lại thu hồi cùng tụ Lôi Châu dung hợp. Nhìn một chút có thể hay không một lần hành động đột phá truyền thừa chân linh khí cảnh giới. Nhưng Lôi gia thánh chủ không nghĩ tới, Cảnh Phong cũng tại Lôi Tâm Châu sức mạnh lớn thành thời điểm, Cường Hành đã luyện hóa được Lôi Tâm Châu, vì tìm về Lôi Tâm Châu cùng tụ Lôi Châu dung hợp, Lôi gia thánh chủ mới không thể không nghĩ đến để cho Lôi chỉ nhị tìm kiếm Cảnh Phong. Lúc này trấn thủ Lôi gia tự điện Lôi gia địa cấp thánh thần Lôi Cấm đột nhiên cảm giác được cái gì, trong mắt tinh quang bay vụt, khuôn mặt lộ ra một tia kinh ngạc, thân hình lóe lên, đi tới tự điện bên ngoài, muốn phải tìm vừa mới là người nào đến gần qua nơi này. Không quá nhiều thua thiệt Cảnh Phong cảnh giác, một phát giác không đúng, lập tức khống chế hư độc cảnh thoát đi, hơn nữa Cảnh Phong vận khí không tệ, cũng không có bị Lôi gia thánh thần phát hiện, hữu kinh vô hiểm về tới Lôi Sở phủ đệ. Địa cấp thánh thần Lôi Cấm phóng ra cường đại lực lượng linh hồn tìm tòi một tuần vòng tự điện chung quanh, đều không hữu phát hiện có người ngoài tồn tại, nhưng vừa mới mình bảo vệ tụ Lôi Châu rõ ràng sinh ra ba động. Mà để cho tụ Lôi Châu vô duyên vô cớ sinh ra ba động nguyên nhân chỉ có một, cái kia chính là đạt được Lôi Tâm Châu chính là cái người kia vừa mới đến nơi này. Chẳng qua hiện nay, Lôi gia 4 đại thiên cấp thánh thần tất cả đều đang bế quan, địa cấp thánh thần Lôi Cấm cũng không dám quấy rầy bọn hắn tính tu. Suy tư một hồi, Lôi Cấm mệnh lệnh thủ hạ, đem Lôi gia quản gia, Lôi Phúc gọi tới. Nghe được địa cấp thánh thần Lôi Cấm gọi đến, Lôi Phúc vội vàng chạy tới tự điện. Lôi Cấm thánh thần, ngươi tìm ta. Lôi Phúc thi lễ một cái nói, Lôi Phúc, gần đây Lôi gia có cái gì nhân vật mới gia nhập sao? Địa cấp thánh thần Lôi Cấm khai môn kiến sơn hỏi, 5 năm trước, chúng ta chiêu 18 tên thị vệ. 1 năm trước, Lôi Hợp chiêu 6 gã thị vệ, nhưng lần đó nhân số quá ít, nửa niên chi về sau, lại chiêu 30 tên thị vệ, trừ cái này 54 tên thị vệ, ở không có người mới gia nhập ta Lôi gia hoàng thành bên trong điện. Lôi Phúc đem Lôi gia nhân viên tiến vào tình huống nói cho địa cấp thánh thần Lôi Cấm. 54 người, Lôi Phúc, người mau đem cái này 54 người triệu tập đến vậy, ta có việc tìm bọn hắn. Nếu như chủ nhân của bọn hắn dám ngăn trở ngươi, đã nói là mệnh lệnh của ta. Địa cấp thánh thần nghe được thậm chí có 54 người, chau mày lên, lớn tiếng thúc giục nói. Vâng, Lôi Phúc không rõ Lôi Cấm tìm cái này vừa mới gia nhập Lôi gia nhân vật mới làm cái gì, nhưng Lôi Cấm mệnh lệnh, Lôi Phúc không dám không nghe theo, vội vàng đưa tin cái này 54 người đi. Lúc này đem về Lôi Sở phủ đệ Cảnh Phong bà Ngũ Nguyên Châu khóa ổn định ở thất sắc phách ở bên trong, cùng sử dụng tuyệt trận châu tại nội bộ đem thất sắc phách hoàn toàn phong ấn lên, khiến cho Ngũ Nguyên Châu khí tức tiết lộ không ra một tia. Liền Phong còn có chút bất an lúc, Lôi Sở sai người đưa tin Cảnh Phong, để cho Cảnh Phong lai đại điện. Vũ Thạch, Lôi Phúc quản gia tìm ngươi có chuyện, ngươi theo Lôi Phúc quản gia đi xem đi đi. Lôi Sở đang ôm ấp một gã mỹ nữ, lạnh như băng nói. Là Lôi Sở thần vương, Cảnh Phong cung kính nói. Lôi Sở thần vương quấy giày, ta đái Vũ Thạch đi thôi. Lôi Phúc đối với Chánh đại tư vuốt ve trong lồng ngực mỹ nữ Lôi Sở nói. Tốt, Lôi Sở thần vương khoát tay áo nói. Lôi Phúc thần vương, chúng ta cái này là muốn đi đâu a hát. Đi ra Lôi Sở phủ đệ, Cảnh Phong nhẹ giọng dò hỏi. Không cần nhiều lời, theo ta đi là được, Lôi Phúc lạnh như băng nói. Đi theo Lôi Phúc sau lưng, nhìn Lôi Phúc chỗ lãnh đạo phương hướng, Cảnh Phong tâm trung xuất hiện một chút bất an, vội vàng củng cố trong cơ thể ngưng thần châu biến thành thần anh, gồm trong cơ thể không độn chi lực toàn bộ thu liễm đến thất sắc phách ở bên trong, khống chế ngưng thần châu hóa thành lục cấp thần quân khả sử dụng thần quân chi lực. Đi hơn nửa canh giờ, Cảnh Phong gặp được Hoa Phiêu, cùng mình cùng đi Lôi ra bốn gã cửu cấp thần quân, cùng với không ít xa lạ thần quân cao thủ. Người tất cả đến đông đủ chưa? Lôi Phúc lớn âm thanh dò hỏi. Hồi bẩm Lôi Phúc thần vương, trong vòng 5 năm mới tới ta Lôi ra thị vệ toàn bộ triệu tập đã tới. Lôi Phúc chính là thủ hạ đứng ra, hồi bẩm nói. Tốt, chúng ta đi thôi, đừng làm cho Lôi Cấm thánh thần sốt ruột chờ rồi. Lôi Phúc đi ở phía trước thúc giục nói. Vũ Thạch, ta xem ngươi gần đây không sai a. Ở ngắn ngủn trong một năm thời gian, lại đột phá cấp 5 thần quân, đạt đến lục cấp thần quân cảnh giới. Trong đám người Hoa Phiêu đã đến gần Cảnh Phong, thân thiết truyền âm nói. Hoa Phiêu, người cũng không tệ a hát, đúng rồi, người bây giờ cấp người nào làm hộ vệ? Cảnh Phong truyền âm nói. Ta bây giờ cấp Lôi ra thiên cấp thần vương Lôi Kỹ làm hộ vệ. Hoa Phiêu truyền âm nói. Thiên cấp thần vương Lôi Kỹ. Hoa Phiêu, người bây giờ chủ nhân này thế nào a hát? Cảnh Phong truyền âm hỏi. Cũng không tệ lắm, chính là người cuồng táo một ít. Bất quá loại người này dễ ứng phó một ít, chỉ cần theo hắn là được. Hoa Phiêu lộ ra mỉm cười, truyền âm nói. Đúng rồi Hoa Phiêu, ngươi biết Lôi Phúc thần vương muốn mang bọn ta đi chỗ nào sao? Cảnh Phong truyền âm dò hỏi. Vừa mới nghe bọn hắn nói, rất muốn đi cái gì tự điện. Hoa Phiêu truyền âm nói. Tự điện, Cảnh Phong tâm trung rung động, âm thầm nói. Cảm giác Lôi ra thánh thần sở dĩ đưa tin nhiều người như vậy, rất có thể là vì vừa mới Lôi Tâm Châu ba động sự tình, trong nội tâm thấp thỏm. Đi hơn một canh giờ, mọi người đi theo Lôi Phúc, đi tới tự điện trong phạm vi, bởi vì tự điện là Lôi ra cấm địa, cho nên tự điện trong phạm vi trừ thị vệ, không có người nào nữa. Hơn nữa càng đi trong xâm nhập, thị vệ càng ít. Thầm cung điện màu vàng óng, Cảnh Phong hít sâu một hơi, trong nội tâm âm thầm nói. Các ngươi ở chỗ này đợi ta, ta đi hướng Lôi Cấm thánh thần thông bẩm một tiếng. Lôi Phúc thần vương ra lệnh, đi vào tự điện ở trong. Thời gian một nén nhang đi qua, Lôi Phúc thần vương đi ra nói, lớn ra bất muốn áp chế thần quân chi lực, theo ta tiến vào, nếu như ai muốn có thể ẩn núp cái gì, giết không tha. Nói xong, Lôi Phúc mang theo Cảnh Phong đẳng người, đi vào tự điện ở trong. Vừa đi vào tự điện, Cảnh Phong lập tức cảm giác được một cỗ áp lực cực lớn hướng mặt thổi tới. Mà cổ áp lực cực lớn bên trong, lại ẩn chứa một cổ cường đại lôi quang hấp lực. Bất quá Cảnh Phong tạo đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị, đem Ngũ Nguyên Châu cùng thất sắc phách sử dụng tuyệt trận châu phong ấn lên, cho nên tùy ý địa cấp thánh thần Lôi Cấm như thế nào khống chế tụ lôi châu hút dẫn Lôi Tâm Châu, cùng Ngũ Nguyên Châu hội tụ ở chung với nhau Lôi Tâm Châu cũng không có ở phát sinh một tia ba động. Thử dò xét hơn một canh giờ, địa cấp thánh thần Lôi Cấm đều không hữu phát hiện Cảnh Phong đẳng 54 người trong cơ thể có gì dị thường. Điều này làm cho địa cấp cảm giác thiêng liêng thần thánh đến một chút kinh ngạc, thu hồi thử lôi quang hấp lực, trầm tư. Khó khăn đạo thân nghi ngờ Lôi Tâm Châu chi nhân sớm đã xâm nhập vào ta Lôi ra. Chờ cơ hội tiếp cận Lôi Chỉ Nhị, địa cấp thánh thần Lôi Cấm tự lẩm bẩm. Xem ra muốn cho tìm ta người mang Lôi Tâm Châu chi nhân, muốn từ Lôi Chỉ Nhị ra tay. Nghĩ đến Lôi Chỉ Nhị, địa cấp thánh thần Lôi Cấm trong mắt tinh quang lóe lên, nghĩ tới một cái diệu kế. Lôi Phúc. Người khiến cái này mọi người trở về đi. Địa cấp thánh thần Lôi Cấm thanh âm của ở tự trong điện truyền ra. Là Lôi Cấm thần vương, Lôi Phúc tuân lệnh nói, mệnh lệnh thủ hạ của mình, đem Cảnh Phong đảng 54 người mang về tới mình nhậm chức phủ đệ. Không có bị điều tra ra đoan nghi, Cảnh Phong âm thầm thở dài một hơi, cấp Hoa Phiêu truyền âm khai báo vài câu, về tới Lôi Sở thần vương phủ đệ. Vốn tưởng rằng Lôi Tâm Châu sự tình sẽ cùng mình không có quan hệ, Cảnh Phong không nghĩ tới, một hồi hơn âm mưu to lớn đang thai nghén ra. Chương 609, Hỗn độn tu chân quyết, trở lại Lôi Sở phủ đệ, Cảnh Phong đơn giản cấp Lôi Sở bẩm báo mình bị Lôi Phúc gọi đi sự tình, đã bị sắc tâm đang nảy sinh Lôi Sở không nhịn được đuổi đi. Mà cùng lúc đó, địa cấp thánh thần Lôi Cấm mệnh lệnh Lôi Phúc, đem Lemon gọi vào tự điện. Lôi Cấm thánh thần, ngươi tìm ta. Một chút thời gian, Lemon đi tới tự điện, cung kính hỏi. Dạ, Lemon, khí nhà đại công tử khí huyễn phải hay là không một mực hợp ý Lôi chỉ nhị a hát? Địa cấp thánh thần Lôi Cấm nhẹ gật đầu hỏi. Vâng, khí huyễn đã từng ba lượt tới tìm ta cầu hôn, đều bị ta một nói từ chối rồi. Lôi Cấm thánh thần, làm sao ngươi đột nhiên hỏi tới chuyện này? Lemon không hiểu hỏi. Lemon, trở về tìm người cấp khí nhà hồi âm, thì nói ta Lôi gia đồng ý Lôi chỉ nhị cùng khí huyễn hôn sự, để cho bọn họ tới ta Lôi gia cầu hôn. Địa cấp thánh thần Lôi Cấm nói. Lôi Cấm thánh thần, ngươi cái này có ý tứ gì, tại sao phải nhường chỉ nhụy gả cho khí huyễn? Theo ta sẽ giải thích, khí huyễn nhưng là một cái thập phần phóng đãng công tử. Chỉ nhụy gả cho hắn, không thể nghi ngờ là đẩy mạnh hố lửa. Lemon nhướng mày nói. Lemon, ta làm như vậy cũng là có mục đích của ta. Ta nhớ ngươi cũng biết rằng Lôi chỉ nhị sống lại mục đích. Ngay tại vừa mới không lâu, tụ Lôi Châu đã bị Lôi Tâm Châu hấp dẫn, đã xảy ra ba động, ta muốn ở thiên chi giới cường hành luyện hóa Lôi Tâm Châu chi nhân bây giờ đang ở ta Lôi gia. Bất quá ta lợi dụng tụ Lôi Châu dò xét trong vòng 5 năm tới gần đây ta Lôi gia hộ vệ, đều không có tra ra người nọ. Ta muốn người nọ rất có thể đã sớm xâm nhập vào ta Lôi gia, vì tìm được người nọ, đoạt lại Lôi Tâm Châu, ta chỉ có thể bố trí xuống Lôi chỉ nhị cái này mồi. Địa cấp thánh thần Lôi Cấm nói, nhưng mà Lôi Cấm thánh thần, cái đó cường hành luyện hóa Lôi Tâm Châu chi người biết Lôi chỉ nhị chính là cái thiên lạc kiều chuyển thế sao? Hắn sẽ mắc lừa sao? Lemon không hiểu hỏi, ta muốn biết, bằng không thì hắn xâm nhập vào ta Lôi gia làm cái gì? Địa cấp thần thánh Lôi Cấm phân tích nói, nhưng mà chỉ nhụy chuyện này không nên bị hắn biết a hát. Chẳng lẽ là hắn? Lemon đột nhiên nghĩ đến luyện tuyết vô ngân bảo tàng trong điện phản sinh cảnh sự tình, tự nhiên liên lạc với Cảnh Phong. Là ai? Lemon ngươi muốn đến là ai? Địa cấp thánh thần Lôi Cấm nhướng mày dò hỏi. Năm đó ta ở luyện tuyết vô ngân tàng bảo khố tiếp xúc sắp mở ra lúc, ta mang theo chỉ nhụy tiến về trước, gặp một người thanh niên. Mà tên kia người trẻ tuổi giống như cùng bay vực chi giới có liên quan. Lemon đem năm đó luyện tuyết vô ngân tàng bảo khố một chuyến nói cho địa cấp thánh thần Lôi Cấm. Phản sinh cảnh, bay vực chi giới, người nọ tên gì, ta muốn người nọ rất có thể năng tựu là năm đó ở Lôi Tâm giới, cường hành cướp đi ta Lôi Tâm Châu chi nhân. Bởi vì bay vực chi giới tụ tập tất cả đều là phi thăng chi nhân. Địa cấp thánh thần Lôi Cấm trong mắt tinh quang lóe lên nói. Người nọ tên là Cảnh Phong, là một rất người thần bí, năm đó ta đem hắn bổ vào vết nứt không gian, đều không có giết chết hắn. Lôi Mạn thần vương nói, cái gì, xem ra người này chưa trừ diệt không được. Địa cấp thánh thần Lôi Cấm hoảng sợ nói, Lemon, ngươi liền làm theo lời ta bảo, phái người cấp khí nhà nói ta Lôi gia đồng ý khí huyễn cùng Lôi chỉ nhị hôn sự. Gồm chuyện này công bố ra ngoài, ta nhất định phải bức ra người này, đoạt lại Lôi Tâm Châu, diệt trừ hậu hoạn. Địa cấp thánh thần Lôi Cấm kiên quyết ra lệnh. Vâng, Lôi Mạn thần vương mặc dù rất không nỡ Lôi chỉ nhị, nhưng vì tìm được Cảnh Phong, diệt trừ hậu hoạn, không được không đồng ý nói. Ba ngày sau đó, toàn bộ Lôi gia cũng biết Lemon đồng ý khí nhà cầu hôn, phải đem Lôi chỉ nhị gả cho khí huyễn chuyện tình, trong lúc nhất thời chuyện này làm cho xôn xao. Làm Lôi chỉ nhị biết được sư phó Lemon quyết định lúc, thống khổ, không được cầu khẩn Lemon. Nhưng vì Lôi gia, Lemon không có mềm lòng, đem Lôi chỉ nhị giam lòng. Mà khí huyễn khi lấy được Lemon phái người truyền đạt tin tức, đồng ý đem Lôi chỉ nhị gả cho hắn lúc, nghĩ đến Lôi chỉ nhị tuyệt sắc xinh đẹp, cả người kích động, toàn bộ khí nhà cũng bởi vậy chuẩn bị lên. Vì lần nữa xác nhận cửa hôn sự này, khí gia gia chủ, địa cấp thánh thần khí thay đổi tự mình tiến về trước Lôi gia, tìm được Lemon thương thảo chuyện này, cuối cùng trải qua dài đến hơn 3 canh giờ thương thảo, cuối cùng Lemon cùng khí thay đổi đã đạt thành chung nhận thức, một cái nguyệt hậu. Lôi chỉ nhị gả vào khí nhà, mà khí nhà cầm xuất tam món cực phẩm chân linh khí với tư cách thắng được lôi chỉ nhị đổ cưới. Bất quá đang bên trong gian phòng của mình tu luyện, Cảnh Phong cũng không biết được lôi chỉ nhị sắp xuất giá tin tức, y nguyên bình tĩnh tu luyện, suy tư biện pháp. Cảnh Phong bất biết, mà huyền cấp thần vương Lôi Sở lại ngay đầu tiên nghe thế lôi chỉ nhị xuất giá tin tức. Muốn đáo tự mấy nhất động tâm hai cái cô nương đều bị khí nhà cướp đi, Lôi Sở trong nội tâm tràn đầy vô hạn lửa giận, đem mình đại điện đập rách mướp, không được tức giận mắng khí nhà. Khí nhà, lại là ngươi, ngươi lại khắp nơi cùng ta đối nghịch, cướp đoạt ta nhìn chúng nữ nhân, sớm muộn cũng có một ngày, ta muốn cho các ngươi trả giá thật nhiều. Một cái giá lớn, Lôi Sở tức giận hét lớn, mà Lôi Sở lửa giận, cũng đánh thức Lôi Sở thị vệ đoàn, đang lúc bế quan tu luyện Cảnh Phong bị người đánh thức, vội vàng chạy tới bị Lôi Sở đập bể đại điện, chờ Lôi Sở mệnh lệnh. Ở trên đại điện, từ Lôi Sở gào thét mạn mạ trong tiếng, Cảnh Phong mới biết được lôi chỉ nhị sắp xuất giá tin tức. Đang nghe tin tức này trong nháy mắt, Cảnh Phong não hải trung lập tiếp xuất hiện ra hai chữ âm mưu. Bởi vì lôi chỉ nhị xuất giá cùng lôi tâm châu ba động tầm đó thời gian thân cận quá, lôi chỉ nhị xuất giá rất có thể là nhắm vào mình một cái âm mưu. Bất quá khi biết lôi chỉ nhị xuất giá về sau, Cảnh Phong tâm trung một hồi bối rối, thật lâu không thể bình tĩnh, căn bản không thể tưởng được cái gì biện pháp tốt hơn. Lúc này, huyền cấp thần vương Lôi Sở sau khi phát thiết xong, nổi giận đùng đùng ngồi trở lại đại điện, hỏi, các ngươi ai có thể nói cho ta biết, như thế nào tài năng ngăn cản chàng hôn sự này? Lôi chỉ nhị là của ta, ai cũng không rõ có thể cướp đi. Nghe được Lôi Sở lớn tiếng hỏi thăm, bên trong đại điện lập tức xa vào đến trong trầm tư, bởi vì khí nhà thế lực cũng rất lớn, ở Lôi gia có Dơ Túc Khinh Nặng địa vị, ai cũng không dám dễ dàng nghĩ kế đắc tội khí nhà, cũng không dám đắc tội Lôi Sở, chỉ có thể giữ yên lặng, bò bò giữ mình. Các ngươi đều là không nói gì sao? Chính ta tại hỏi các ngươi lời nói. Lôi Sở thấy không ai nói chuyện, càng thêm phẫn nộ, chỉ vào đứng ở bên trong đại điện thị vệ, lớn tiếng khiển trách. Thấy tức giận Lôi Sở, Cảnh Phong không nghĩ tới Lôi Sở lại đối với Lôi Chỉ Nhị cũng có chuyện, khuôn mặt lộ ra một chút cười xấu xa, nghĩ đến một cái lợi dụng Lôi Sở diệu kế. Lôi Sở thần vương, thuộc hạ lại một đầu diệu kế, có thể để cho Lôi Sở thần vương có được Lôi Chỉ Nhị, lại để cho khí nhà vô kế khả thi. Cảnh Phong đứng ở trong đám người, đột nhiên lên tiếng nói. Thật, Vũ Thạch ngươi có biện pháp, mau nói đi, ta nghe nghe. Lôi Sở trong mắt sáng ngời, lớn tiếng thúc giục nói. Lôi Sở thần vương, nhiều người nhiều miệng, ngươi trước để cho bọn họ lui ra, ta muốn một mình nói với ngươi. Cảnh Phong bất cố chúng người tức giận ánh mắt, thỉnh cầu nói. Đúng, nếu thật là biện pháp tốt, nhưng không cẩn thận truyền đi, sẽ không tốt. Trừ Vũ Thạch, các ngươi đều lui ra đi. Lôi Sở thần vương nghĩ nghĩ Cảnh Phong mà nói, cảm thấy có lý, khoát tay chặn lại, bình lui mọi người. Bình lui mọi người, Lôi Sở thần vương ở trong đại điện bố hạ một đạo cấm chế nói, Vũ Thạch, bây giờ chỉ còn lại hai người chúng ta rồi, người hữu thập sao biện pháp tốt, nói ra ta nghe nghe. Nếu quả như thật có thể cho ta được đến lôi chỉ nhị, lại để cho khí nhà vô kế khả thi, ta nhất định trọng thưởng ngươi. Cảm ơn Lôi Sở thần vương, phương pháp của ta rất đơn giản. Chính là ngươi cường hành đem lôi chỉ nhị cướp đi, sau đó cưỡng chiếm lôi chỉ nhị thân thể, làm gạo nấu thành cơm lúc, khí nhà tự nhiên chỉ có thể ngậm bù hòn. Chẳng lẽ khí nhà còn dám gây bất lợi cho ngươi? Cảnh Phong một câu kích thích Lôi Sở nói. Đúng, chỉ cần ta đem lôi chỉ nhị cưỡng chiếm rồi, khí huyễn tên hỗn đàn kia sẽ còn cưới ta chơi còn dư lại nữ nhân. Đến lúc đó, lôi chỉ nhị chính là ta rồi. Ha ha, Lôi Sở hưng phấn mà lẩm bẩm. Vũ Thạch, của ngươi cái chủ ý này không sai. Đợi sau khi chuyện thành công, ta nặng nề có phần thưởng. Lôi Sở tâm tình thật tốt nói. Bất quá Lôi Sở thần vương, chuyện này cũng không chỉ cần lôi chỉ nhị xuất giá đơn giản như vậy, rất có thể là lôi ra thánh thần chủ ý. Cho nên ngươi phải cẩn thận, Cảnh Phong châm ngòi nói. Lôi ra thánh thần chủ ý. Vũ Thạch, lời này của ngươi có ý tứ gì? Lôi Sở nhướng mày, không hiểu hỏi. Lôi Sở thần vương ngươi nghĩ, khí nhà hôm nay lần nữa kiêu ngạo, địa vị cũng thẳng tắp bay lên, lôi ra vì lôi kéo khí nhà, chỉ có hy sinh lôi chỉ nhị, trói chặt khí ra đại công tử khí huyễn. Dù sao một cái luyện khí thế gia, ở toàn bộ thần chi giới cũng thập phần nổi tiếng. Cảnh Phong tiếp tục đầu độc nói. Dạ, không tệ, cái này có thể là ta lôi ra thánh thần chủ ý. Nghe được Cảnh Phong đầu độc, nghĩ đến khí nhà đã từng ba lượt cầu hôn đều bị Lemon bác bỏ, hôm nay Lemon trọng đề chuyện này, nhất định sau lưng có người sai sử, gật đầu nói. Tốt rồi Vũ Thạch, Người đi xuống đi, ta suy nghĩ thật kỹ thoáng một phát chuyện này. Bất quá cho dù Lôi Gia Thánh Thần ngăn trở, ta cũng vậy nhất định sẽ không buông tha cho Lôi Chỉ Nhị. Khí Huyễn, ngươi tự đợi đến Lôi Chỉ Nhị bị ta lăng nhục đi. Lôi Sở vẻ mặt cười dâm đãng nói. Thấy Lôi Sở trên mặt cười dâm đãng, Cảnh Phong tâm trung sinh ra một tia sát ý. Cảnh Phong quyết định trọng tố Lôi Chỉ Nhị linh hồn về sau, nhất định giết chết Lôi Sở. Rời đi đại điện, Cảnh Phong lập tức trở về tới rồi mình tu luyện gian phòng, cũng bố hạ một đạo cấm chế, đem gian phòng ngăn cách lên. Cảnh Phong chi cho nên làm như vậy, là vì Cảnh Phong chi nói, mình ở trên đại điện đắc tội Lôi Sở thị vệ, mặc dù Cảnh Phong bất e ngại bọn họ trả thù, nhưng Lôi Chỉ Nhị sự tình lửa xém lông mày, Cảnh Phong hoàn không muốn cùng Lôi Sở thị vệ phát sinh xung đột. Bất quá Lôi Sở bây giờ thập phần coi trọng Cảnh Phong, sớm đã rơi xuống một đạo mệnh lệnh, không nhượng tự mấy hộ vệ quấy rầy Cảnh Phong, vốn muốn tìm Cảnh Phong tính sổ hộ vệ đang nghe Lôi Sở ra lệnh về sau, không dám lần nữa làm càn, chỉ có thể đem lửa giận hướng trong bụng nuốt. Lôi Sở trong phòng suy nghĩ 3 ngày kế hoạch, cũng sai người điều tra Lôi Chỉ Nhị hôn sự là ai sai xử. Sau đó Lôi Sở rốt cuộc tra được chuyện này cùng địa cấp thánh thần Lôi Cấm có liên quan. Bất quá khi biết chuyện này cùng địa cấp thánh thần Lôi Cấm có liên quan về sau, Lôi Sở yên lòng, bởi vì Lôi Cấm là cha mình thân tín, Lôi Cấm đối với chính mình một mực cung kính cực kỳ, Lôi Sở cũng yên lòng chuẩn bị áp dụng kế hoạch của mình. Chương 610, Hỗn Độn Tu Chân Quyết. Nghe audio theo yêu cầu vui lòng nhắn tin đến 0987879811 hoặc 0929136938. Liền Phong khoanh chân ngồi trong phòng nóng nảy chờ đợi Lôi Sở thêm một bước hành động lúc, Lôi Sở phái thân tín đến đây gọi Cảnh Phong, để cho Cảnh Phong hỏa tốc tiến về trước đại điện. Nghe được Lôi Sở đưa tin, Cảnh Phong tâm trung vui vẻ, ngay cả vội vàng đi theo Lôi Sở thân tín, đi tới bên trong đại điện. Lôi Sở thần vương, ngài tìm ta, đi vào đại điện, Cảnh Phong cung kính mà hỏi. Dạ, Vũ Thạch, ta lần này tìm ngươi đến đây, là muốn cho ngươi theo ta cùng đi một chuyến Lemon phủ đệ. Ta muốn lấy của ngươi mưu trí, có lẽ đối với ta hữu dụng. Hơn nữa thực lực của ngươi không cao, không dễ dàng khiến cho người khác hoài nghi. Lôi Sở suy nghĩ thật lâu, quyết định mang Cảnh Phong cùng mình khác 3 gã thân tín cùng một chỗ tiến về trước. Lôi Sở thần vương ngài yên tâm, ta nhất định thề giúp Lôi Sở thần vương hoàn thành kế hoạch. Cảnh Phong tâm trung vui vẻ, lớn tiếng bảo đảm nói. Tốt, Lôi Sở thần vương thấy Cảnh Phong trung trinh biểu tình, trong nội tâm thập phần hưởng thụ, gật đầu nói. Lôi Sở thần vương, chúng ta lúc nào tiến về trước Lôi Mạn thần vương phủ đệ? Cảnh Phong dò hỏi. Chờ một chút, ta phái người đi ổn định địa cấp thánh thần Lôi Cấm, chờ ổn định Lôi Cấm, chúng ta liền lập tức tiến về trước. Lôi Sở vẻ mặt cười dâm đãng nói, trong đầu đã tưởng tượng lan man. Xem ra Lôi Sở thần vương ngươi đã làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Cảnh Phong nịnh nọt nói. Lôi Chỉ Nhị ta tình thế bắt buộc, người nào cũng không thể đem nàng từ bên cạnh ta cướp đi. Lôi Sở tản mát ra một cổ khí phách nói, nhưng là Lôi Sở không nghĩ tới, lớn nhất nguy cơ vẫn giấu kín ở bên cạnh mình. Ước chừng hơn nửa thì thần quá hậu, Lôi Sở phải đáo tự mấy thủ hạ chính là đưa tin, ổn định địa cấp thánh thần Lôi Cấm, yên lòng, mang theo Cảnh Phong tứ người, vội vã đã đi ra phủ đệ của mình, hướng Lôi Man phủ đệ chạy tới. Muốn đáo tự mấy liền muốn gặp được Lôi Chỉ Nhị, Cảnh Phong tâm trung cũng hết sức kích động. Bất quá nghĩ đến một hồi khả năng phát sinh nguy cơ, Cảnh Phong tâm trung thấp thỏm không yên bất an. Lôi Sở thần vương, ngài sao lại tới đây? Lemon phủ đệ thị vệ thấy Lôi Sở mang theo Cảnh Phong tứ người đến đây, cung kính dò hỏi. Ta tìm Lôi Mạn thần vương có chuyện, mau cho ta thông bẩm. Lôi Sở bá đạo ra lệnh. Vâng, thuộc hạ cái này đi cho ngài thông bẩm. Lôi Sở thần vương, ngươi hơi đợi một lát. Lôi Sở ở Lôi gia địa vị thập phần cao. Lemon thị vệ không dám đắc tội Lôi Sở, vội vàng chạy vào phủ đệ thông bẩm. Làm Lemon biết được Lôi Sở mang theo 4 gã hộ vệ đến đây lúc, trong nội tâm sinh ra một chút bất an, bởi vì Lôi Chỉ Nhị xuất giá sắp tới, Lôi Sở dẫn người tiến về trước, rất có thể là vì Lôi Chỉ Nhị đến đây. Bất quá Lemon không dám thất lễ Lôi Sở, đưa tin cấp địa cấp thánh thần Lôi Cấm về sau, vội vàng ra khỏi phòng nghênh đón Lôi Sở. Nhưng Lemon không có hữu tưởng đến, Lôi Sở sớm đã dùng cha mình lưu lại lệnh bài, đem địa cấp thánh thần Lôi Cấm chi tiêu lôi ra, để cho Lôi Cấm đi tìm một quả lôi đá xanh, giúp mình nói luyện vũ khí. Lôi Sở thần vương, làm sao ngươi hôm nay có rảnh rỗi đến rồi? Lôi Mạn thần vương người mặc một bộ sa mỏng màu vàng nhạt quần dài, hiện ra nổi bật vóc người, đi ra ngoài nghênh đón nói. Thấy Lemon hôm nay cách ăn mặc, Lôi Sở cũng không khỏi phải một si, nhưng nghĩ tới Lôi Chỉ Nhị thanh tú thoát tục, mỹ luân mỹ hoán tướng mạo lúc, Lôi Sở lập tức phục hồi tinh thần lại nói, nghe nói Chỉ Nhụy sắp xuất giá, ta là tới cấp Chỉ Nhụy đưa đồ cưới đấy, mời Lôi Mạn Thần Vương đem Chỉ Nhụy mời đi ra, ta đem tâm ý đưa cho Chỉ Nhụy liền rời đi. Cái này, không có ý tứ Lôi Sở Thần Vương, Chỉ Nhụy xuất giá sắp tới, bất tiện xuất đầu lộ diện, xin ngươi thứ lỗi. Lôi Mạn Thần Vương do dự nói, Lôi Mạn Thần Vương, chúng ta chủ nhân không tính ngoại nhân, hơn nữa chủ nhân của ta tâm ý một mảnh, nếu như cứ như vậy rời đi, để tránh sẽ ảnh hưởng ngươi cùng ta chủ nhân ở giữa tình nghĩa. Mời nghĩ lại, Cảnh Phong tại Lôi Sở sau lưng, cung kính nói. Nghe được Lôi Sở sau lưng Cảnh Phong lên tiếng, cảm giác được Cảnh Phong trích có lục cấp thần quân thực lực, Lemon hơi yên lòng một chút nói, Lôi Sở Thần Vương, ta bây giờ liền sai người đem Chỉ Nhụy mời tới, không hành lễ vật đưa qua về sau, người muốn lập tức rời đi. Nếu như xảy ra chuyện không may, ta Lôi gia thánh thần nhất định sẽ tức giận. Tốt, ta đáp ứng ngươi, Lôi Sở gật đầu nói. Lôi Sở Thần Vương, ngươi đi theo ta đi. Lôi Mạn Thần Vương đem Lôi Sở mời vào phủ đệ mình, dẫn tới đại điện, để cho Lôi Sở ở đại điện chờ mình đi gọi Lôi Chỉ Nhị. Thấy Lemon bóng lưng rời đi, Lôi Sở lộ ra một tia cười tà, vội vàng cho mình ba tên thủ hạ truyền âm, để cho ba tên thủ hạ nhìn hành động của mình động thủ, mà truyền âm Cảnh Phong, để cho Cảnh Phong theo sát mình rời đi. Hết thảy giao phó xong về sau, Lemon mang theo khóc đỏ trong mắt, có chút tiểu tụy Lôi Chỉ Nhị đi ra. Rốt cuộc thấy Lôi Chỉ Nhị, Cảnh Phong tâm trung hết sức kích động, nhưng thấy Lôi Chỉ Nhị tiểu tụy vẻ mặt, Cảnh Phong tâm trung có chút đau tiếc lên. Chỉ Nhụy, Lôi Sở Thần Vương nghe nói ngươi muốn xuất giá, đặc biệt đến cho ngươi đưa đồ cưới, ngươi còn không nhanh lên cảm ơn Lôi Sở Thần Vương tấm lòng thành. Lemon đối với tiểu tụy Lôi Chỉ Nhị nói, Chỉ Nhụy cảm ơn Lôi Sở. Lôi Chỉ Nhị nhẹ nhàng nói, nghe được Lôi Chỉ Nhị mềm nhũn thanh âm, Lôi Sở trực giác trong nội tâm một hồi ngứa, hận không thể lập tức kéo qua Lôi Chỉ Nhị, hảo hảo thương tiếc một phen, đây đều là nên phải đấy. Lôi Sở đứng dậy, tiếp cận Lôi Chỉ Nhị nói, Lôi Sở Thần Vương, ngài lễ vật đâu, tặng ta lễ vật ngươi nên đã đi ra. Cảm giác được Lôi Sở hữu ta bất nghi ngờ hảo ý tiêu sái ra, Lemon cẩn thận mà hỏi, của ta lễ vật tại đây. Lôi Sở trong ngực xuất ra một viên chiếu lấp lánh hạt châu nói. Làm Lemon thấy cái khỏa hạt châu này lúc, trong lòng căng thẳng, vội vàng nhắm mắt, nhưng hạt châu phát ra cường quang quá cường liệt, từng đạo bạch quang vẫn là bắn tới Lemon trong mắt, để cho Lemon thời gian ngắn đã mất đi thị giác. Mà Lôi Chỉ Nhị bởi vì chỉ có tứ cấp thần quân cảnh giới, thu được cỗ này cường quang công kích, lập tức đã bất tỉnh, ngay tại Lôi Chỉ Nhị ngã xuống đất trong nháy mắt, Lôi Sở ôm lấy hôn mê Lôi Chỉ Nhị, liền chuẩn bị mang chứa tự mấy vài tên thị vệ rời đi. Sở hữu tất cả thị vệ nghe lệnh, ngăn hắn lại cho ta cửa. Lemon ở Lôi Sở đến đây lúc, dài một tưởng tượng, sớm đã bả tự mấy phủ đệ thị vệ triệu tập, đang nghe Lemon lớn tiếng mệnh lệnh lúc, Lemon phủ đệ hộ vệ toàn bộ bay ra, ngăn cản Lôi Sở. Lemon, xem ra ngươi đã sớm chuẩn bị a hát, nhìn đáo tự kỳ bị vây, Lôi Sở không chút kinh hoàng, lạnh lẽo nhìn một mắt khôi phục thị giác Lemon nói. Lôi Sở, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Còn không nhanh đưa Chỉ Nhụy buông, nếu như làm trễ nãi ta Lôi ra thánh thần đại kế, ngươi ăn không nổi cái này tội. Lemon lớn tiếng quát lớn. Hừ, cái gì đại kế, các ngươi không phải là muốn lung lạc khí nhà tâm sao? Nói cho ngươi biết, Lôi Chỉ Nhị là của ta, người nào cũng không thể đem nàng ở bên cạnh ta cướp đi. Lôi Sở hừ lạnh một tiếng nói. Lôi Sở, nếu như ngươi nữa chấp mê bất ngộ, đừng trách ta không khách khí. Lemon biết Lôi Sở hiểu sai lầm rồi ý của mình, nhưng hôm nay nhiều người nhiều miệng, Lemon cũng không dám dễ dàng nói ra kế hoạch. Vũ Thạch, ôm tốt Chỉ Nhụy, nếu như Chỉ Nhụy có một chút thiềm thất, ta cái thứ nhất vậy ngươi khai đao. Lôi Sở biết một trận đại chiến không thể tránh được, đem bất tỉnh đi Lôi Chỉ Nhị giao cho Cảnh Phong ôm. Yên tâm đi Lôi Sở Thần Vương, ta dùng tánh mạng đảm bảo, một nhất định sẽ không để cho bọn hắn đem Chỉ Nhụy tiểu thư cướp đi. Cảnh Phong vẻ mặt kiên định nói. Lôi Sở, ngươi là nhất định phải cướp Chỉ Nhụy rồi. Thấy Lôi Sở đem Lôi Chỉ Nhị giao cho Cảnh Phong, tế xuất một thân cực phẩm chân linh khí, Lemon trao mày lên. Ba người các ngươi yểm hộ ta cùng Vũ Thạch lui lại. Động thủ, Lôi Sở biết không có thể ở Lemon phủ đệ mỏi mòn chờ đợi, hô to một tiếng nói. Vâng, Lôi Sở ba gã thị vệ chăm miệng một lời nói, bà tự mấy lực lượng tăng lên tới đỉnh núi, ra sức vì Lôi Sở cùng Cảnh Phong mở một con đường. Lôi Sở, lưu lại Chỉ Nhụy ngươi bây giờ liền có thể rời đi, ta cam đoan không đem chuyện ngày hôm nay mời nói ra. Lemon quát to một tiếng, đằng không nhi lên, tế xuất cực phẩm công kích chân linh khí, thượng phẩm chân linh khí chiến y, cản hướng về phía muốn rời đi Lôi Sở cùng Cảnh Phong. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn, Lôi Sở thân hình vẽ ra trên không trung một đạo thật dài tàn ảnh, vung vẩy tới tay trung cực phẩm chân linh khí trường côn, nghênh hướng bay tới Lemon, một tiếng vang thật lớn ở hai người đối bính một chiêu hậu chuyện ra. Lôi Sở, người biết ngươi đang làm cái gì sao? Bởi vì Lemon vừa mới đột phá thiên cấp thần vương đạt tới huyền cấp thần vương cảnh giới, mà Lôi Sở sớm đã là huyền cấp thần vương cảnh giới, cho nên một chiêu về sau, Lemon bị Lôi Sở thực lực trấn trụ, lớn tiếng quát lớn Lôi Sở nói. Lemon, hãy bất xàm ngôn đi, chúng ta thủ để hạ kiến chân trương đi. Từng đạo bén nhọn lôi quang ở Lôi Sở trong cơ thể xông ra, trong nháy mắt ở Lôi Sở chung quanh thân thể vòng qua vòng lại để lớn. Hòa, wow, anh, một tiếng vang thật lớn. Vòng qua vòng lại ở Lôi Sở chung quanh thân thể lôi quang tạo thành một mặt lôi quang thác nước, tịch cuốn về phía Lemon. Bạch, một tiếng, Lemon đem trong cơ thể huyền cấp thần vương chi lực tăng lên tới đỉnh núi, ngưng tụ 30 lần lực lượng, huy kiếm bổ một phát, một đạo điện long ở Lemon cực phẩm chân linh khí trung phi ra, nghênh hướng Lôi Sở phát ra lôi quang thác nước. Rầm rầm rầm, hai cổ ngưng tụ 30 lần lực lượng năng lượng điên cuồng trên không trung đối với khiển trách, một cổ lực lượng cuồng bạo tán phát ra đến. Đem muốn vây lên trước Lemon hộ vệ đẩy lui. Hòa, wow, anh, một đạo khổng lồ vết nứt không gian trên không trung nứt ra, Lemon vẫn là có hại chịu thiệt đến vào nhập huyền cấp thần vương thời gian quá ngắn, bị Lôi Sở phát ra công kích chấn thương, trên người màu vàng nhạt sa mỏng quần dài cũng lộ ra tí ti xuân quang. Đại phát thần uy Lôi Sở thấy Lemon trên người lộ ra xuân quang, sắc tâm nổi lên, muốn đáo tự mấy đã cùng Lemon vạch mặt, sao không hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Đem Lemon cũng bắt đi, hảo hảo giày xéo một phen. Nghĩ đến Lemon hai thầy trò bị mình giày xéo dưới thân thể tràng cảnh, Lôi Sở quyết tâm trong lòng, bay về phía bị thương Lemon, muốn chế trụ Lemon. Mặc dù Lemon trong cơ thể bị thương, nhưng bị thương cũng không nặng, thấy Lôi Sở bay tới, hít sâu một hơi, đem trong cơ thể thần vương chi lực bất thời giờ, một đạo không thể địch nổi hư ảo điện xà bắn về phía bay tới Lôi Sở. Lôi Sở nhất thời chủ quan, không nghĩ tới Lemon còn có thể phát ra mãnh liệt như thế công kích, bị Lemon một kích bổ trúng, cũng may Lôi Sở người mặc cực phẩm chân linh khí chiến y, chỉ là nhận lấy bị thương nhẹ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lemon, ngươi lại làm tổn thương ta, nhìn ta một sẽ như thế nào thu thập ngươi. Lôi Sở thừa dịp Lemon trong cơ thể nhất thời trống không sắp, bay đến Lemon trước người, sử dụng thần vương chi lực cường được trói thắt Lemon. Hóa thành một đạo tàn ảnh, nhắc tới đang tại trái phải né tránh công kích Cảnh Phong, hướng Lôi nhà trong hoàng thành ngoài điện bay đi. Chương 611, Hỗn độn tu chân quyết, Lôi Sở, người muốn làm gì, người muốn đem chúng ta đưa đến nơi nào? Cảm giác được Lôi Sở ôm chư tự mấy tay của hữu ta bất đàng hoàng, Lemon tức giận hét lớn. Chờ đến lúc đó ngươi sẽ biết, đến lúc đó, ta sẽ hào hảo yêu thương của ngươi. Lôi Sở vẻ mặt cười dâm đãng nói. Lôi Sở, ngươi dám, sư phụ ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lemon chi đạo tự mấy sắp đối mặt cái gì, trong nội tâm một hồi bối rối, lớn tiếng quát lớn. Hừ, sư phụ ngươi, đáng lo ta cưới ngươi và chỉ nhụy, nhìn sư phụ của ngươi kia này lão bất tử có thể làm khó dễ được ta. Lôi Sở hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Lôi Sở, ngươi tên xúc sinh này, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lemon tê tâm liệt phế hét lớn. Lemon, người muốn gọi vẫn là một hồi kêu nữa, bây giờ tỉnh dùng ít sức lực đi. Lôi Sở cười dâm đãng nói, phóng xuất ra một cỗ thần vương chi lực, trói bó Lemon thanh âm của. Bởi vì Lôi Sở ở Lôi gia địa vị dơ túc khinh nặng, Lôi Sở đồng nhất bay khỏi con đường, lại sớm đã đả thông được, cho nên Lôi Sở một đường thông suốt rời đi Lôi gia hoàng thành bên trong điện. Bay ra Lôi gia hoàng thành bên trong điện, Lôi Sở không có ngừng nghỉ, đón lấy bay ra Lôi gia hoàng thành. Đi tới lúc trước Mạn Văn đám người thiếu chút nữa gặp bất trắc trong rừng rậm. Vì không bị phát hiện, Lôi Sở ở trong rừng rậm phi hành hơn 3 canh giờ, hoàn toàn xâm nhập tới rồi chặt chẽ lâm thâm sử, ở một chỗ dưới núi cao khe núi ở bên trong, ngừng lại, cũng bố hạ một đạo cấm chế, vững vàng bọc lại khe núi. Vũ Thạch, người có thể đem chỉ nhụy buông ra rồi. Lôi Sở đem chảy ra hai hàng nước mắt, cắn chặt hàm răng Lemon ném trên mặt đất, khôi phục Lemon tự do. Chỉ là phong tỏa Lemon trong cơ thể thần vương chi lực, mệnh lệnh Cảnh Phong đạo. Vâng, kiến thức Lôi Sở huyền cấp thần vương đỉnh núi thực lực, Cảnh Phong dã bất dám dễ dàng đối với Lôi Sở động thủ, Cảnh Phong sợ hãi một cái không tốt, ở xúc phạm tới Lôi Chỉ Nhị, Cảnh Phong chuẩn bị tìm kiếm cao nhất cơ hội, một lần hành động giết chết Lôi Sở, cứu ra Lôi Chỉ Nhị. Cảnh Phong nhẹ nhàng đem Lôi Chỉ Nhị bỏ trên đất, đứng ở Lôi Sở sau lưng, tìm kiếm lấy cơ hội. Cảm giác được Cảnh Phong quăng ở trên người mình ánh mắt, Lôi Sở trong nội tâm không khỏi sinh ra một chút bất an, quay đầu lại nhìn Cảnh Phong một cái nói, Vũ Thạch, người không yếu ly ta gần như vậy, đứng xa một chút, người yên tâm, chờ ta chơi đùa Lemon, để ngươi cũng sung sướng, để cho ngươi nếm thử huyền cấp thần vương tư vị. Cảm ơn Lôi Sở thần vương, Cảnh Phong cảm kích nói, trong nội tâm sinh ra một chút bất đắc dĩ, chỉ đạo tự mấy trong lúc vô tình sinh ra khí tức, để cho Lôi Sở cảnh giác lên, không khỏi lui lại mấy bước. Vù, một tiếng, sắc tâm đã nảy sinh Lôi Sở phóng xuất ra một cỗ thần vương chi lực, tỉnh lại bất tỉnh đi Lôi Chỉ Nhị, cũng từng bước một đi vào Lôi Chỉ Nhị. Xuất sinh, người muốn làm gì, không nên thương tổn Chỉ Nhụy. Lemon bổ nhào vào hữu ta bất rõ ràng ý tưởng Lôi Chỉ Nhị trên người, nằm ở Lôi Chỉ Nhị trước mặt nói. Sư phó, ngươi làm sao? Lôi Chỉ Nhị có chút nghi ngờ hỏi. Chỉ Nhụy, tên xuất sinh này phải đem chiếm đoạt ngươi. Lemon có chút vô lực nói. Lemon, ngươi vừa mới nói sai rồi. Ta không phải quang muốn chiếm đoạt Chỉ Nhụy, ngay cả ta và ngươi cũng muốn chiếm đoạt. Ha ha, Lôi Sở lớn tiếng cười dâm nói. Lôi Sở, ngươi không được qua đây, nếu như ngươi dám động ta cùng sư phó, sư tổ ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Thấy vẻ mặt dâm giống Lôi Sở đi tới, Lôi Chỉ Nhị tâm như cho tàn nói. Ha ha, chính là thiên vương lão tử cũng không ngăn cản được hôm nay ta hưởng dụng hai người các ngươi. Hai người các ngươi cam chịu số phận đi, các ngươi đều là của ta rồi. Lôi Sở cười dâm một tiếng, đánh về phía Lemon cùng Lôi Chỉ Nhị. Lôi Sở, nếu như ngươi muốn phát tiết hướng ta ra, không nên thương tổn Chỉ Nhụy. Cảm giác đáo tự mấy cùng Lôi Chỉ Nhị quần áo bị điên cuồng Lôi Sở từng chút một xé rách, Lemon lệ rơi đầy mặt nói. Đúng lúc này, Cảnh Phong bắt lấy Lôi Sở sắc tâm đã hoàn toàn thay thế khống chế, đang từ từ xé rách Lôi Chỉ Nhị cùng Lemon quần áo sắp, giải khai thất sắc phách phong ấn, hấp thu ngũ nguyên châu lực lượng, khống chế tuyệt trận châu, sử xuất thất tinh liên phá. Ba ba ba, bảy đạo sao rơi hoa phá không gian, hung hăng bắn tới cảm giác được nguy cơ xuất hiện, nhưng né tránh không kịp Lôi Sở phía sau lưng, xuyên thủng Lôi Sở người mặc cực phẩm chân linh khí chiến y, một kích bị thương nặng Lôi Sở. Vù, một tiếng, Cảnh Phong thân hình lóe lên, một cước đem trọng thương Lôi Sở đá văng, phóng xuất ra một cỗ không độn chi lực, bao trùm không ngừng thút thít nỉ non, quần áo nứt ra Lôi Chỉ Nhị, đem Lôi Chỉ Nhị ôm ở trong ngực. Thả ta ra, không nên động ta, Lôi Chỉ Nhị không biết người trước mắt là Cảnh Phong ngụy trang, kịch liệt giãy giụa lấy. Chỉ Nhụy, không cần phải sợ, là ta tới cứu ngươi rồi. Cảnh Phong khôi phục hắn vốn có thanh âm của, an ủi thất kinh Lôi Chỉ Nhị. Vũ Thạch, ngươi không muốn sống chăng, lại đánh lén ta. Trọng thương ngã xuống đất Lôi Sở tức giận chỉ trích Cảnh Phong đảo. Lôi Sở, ngươi là ở nói chuyện với ta sao? Ngươi lại đối với Chỉ Nhụy vô lý, ta muốn để cho ngươi trả giá một cái giá lớn thê thảm đau đớn. Cảnh Phong khôi phục chân thân, chỉ thả ra cường đại uy áp, đánh thẳng vào bị tuyệt trận châu trọng thương Lôi Sở. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ẩn núp ở bên cạnh ta làm cái gì? Thấy Cảnh Phong cánh nhưng biến hóa một người thân ảnh, hơn nữa phong xuất ra không yếu với khí thế của mình, Lôi Sở run sợ nói. Ta giấu ở Lôi gia là vì Chỉ Nhụy. Về phần ta là ai, ta muốn Lôi Mạn thần vương sẽ nói cho ngươi biết. Cảnh Phong khán một mắt hoa dung thất sắc, quần áo mất trật tự, không ngừng lấy tay muốn che kín lộ ra xuân quang Lemon nói. Phong ca, thật là ngươi thật tới cứu ta. Lôi Chỉ Nhị thấy Cảnh Phong khuôn mặt quen thuộc, ôm thật chặt ở Cảnh Phong cổ của nói. Chỉ Nhụy, để cho ngươi chịu khổ, ta đây liền báo thù cho ngươi. Cảnh Phong ôm thật chặt ở Lôi Chỉ Nhị, đi tới không nổi lui về phía sau Lôi Sở bên người, phất tay chém, một đạo bạch quang sáng lên, đem Lôi Sở dương căn chặt đứt, một cột máu ở Lôi Sở hạ thể phun ra. A hát, đau đến Lôi Sở bụng lấy hạ thể không được giống to, thê thảm thanh âm của chuyện ngăn tại khe núi trong. Cảnh Phong, không nghĩ tới Lôi Tâm Châu thật ở trên thân thể ngươi. Bất quá ta không rõ, vì cái gì địa cấp thánh thần Lôi Cấm không có hữu phát hiện ngươi. Lemon thật chả co lại thành một đoàn, nhìn chằm chằm Cảnh Phong đảo. Nếu như phát hiện ta, ngươi sẽ còn may mắn thoát khỏi khó khăn sao? Lemon, ta vốn định ngay cả ngươi cùng một chỗ giết chết, bất quá xem ở ngươi thật lòng bảo hộ Chỉ Nhụy phần lên, ta tha ngươi. Bất quá ngươi không rơi xuống trở về Lôi gia, ta muốn đem ngươi nhốt tại ta không gian dị bảo trong. chờ ngày nào đó ta không hề e ngại lôi ra, ta sẽ tha cho ngươi. Cảnh Phong thích phóng ra một cỗ không độn chi lực, bao trùm thân thể bị quản chế Lemon, tâm ý khẽ động, đem Lemon thu vào hư độc cảnh trong đóng lại. Phong ca, cầu ngươi không nên thương tổn sư phó. Lôi Chỉ Nhụy ôm thật chặt ở Cảnh Phong, Phong bên tai nhỏ giọng nói. Chỉ Nhụy ngươi yên tâm, ta sẽ không làm thương tổn sư phụ của ngươi đấy. Ta làm như vậy là có nguyên nhân đấy, nếu như đem sư phụ của ngươi trả về, ta và ngươi cũng sẽ gặp phải Lôi gia đuổi giết, ngươi chẳng lẽ không muốn cùng với ta. Cảnh Phong nhẹ giọng an ủi Lôi Chỉ Nhụy nói. Ta muốn, Lôi Chỉ Nhụy nhẹ giọng nói. Chỉ Nhụy, ngươi cũng đi vào hư độc cảnh trong đi, chờ ta xử lý xong Lôi Sở, phải đi tìm ngươi. Hơn nữa ta còn có một cái chuyện rất trọng yếu muốn nói với ngươi. Cảnh Phong nhẹ khẽ vuốt vuốt Lôi Chỉ Nhụy phiêu giật tóc dài nói. Dạ, Phong ca, chính ngươi coi chừng. Lôi Chỉ Nhụy khéo léo nói. Cảnh Phong tái đem Lôi Chỉ Nhụy đã bị hư độc cảnh về sau, từng bước một đi về phía thất kinh Lôi Sở. Lúc này, Lôi Sở đã tại kịch liệt đau nhức trong tỉnh táo lại, lặng lẽ sử dụng đưa tin châu hướng địa cấp thánh thần Lôi Cấm cầu cứu. Đang nghe Lôi Sở cầu cứu về sau, vừa mới trở lại Lôi gia hoàng thành đấy, Chánh đại âm thanh khiển trách Lôi Sở thị vệ Lôi Cấm run lên trong lòng, vội vàng hướng Lôi Sở cầu cứu địa phương chạy tới. Vũ Thạch, xem ở ta đối với ngươi tốt phân thượng, van cầu ngươi không nên. Chỉ cần ngươi không giết ta, ta điều kiện gì cũng đáp ứng ngươi. Lôi Sở khổ khổ cầu khẩn nói, muốn kéo dài thời gian. Kỳ thật Lôi Sở sử dụng đưa tin châu cầu cứu lúc, Cảnh Phong tựu đã phát hiện, nhưng Cảnh Phong tựu là muốn để cho Lôi gia cao thủ đến đây, nữa lợi dụng Lôi Sở, khơi mào Lôi gia cùng khí nhà ở giữa tranh đấu. Ngươi yên tâm, ta không lại nhanh như vậy giết chết ngươi, bởi vì ngươi còn có giá trị lợi dụng. Cảnh Phong lạnh như băng nói, xuất ra một viên bạo liệt châu, cường hành nhét vào Lôi Sở trong miệng, cũng sử dụng siêu hồn, biết được khí nhà vị trí chỗ ở, mang theo bị thương nặng linh hồn, hồn hồn ngạc ngạc Lôi Sở, hướng khí nhà phương hướng phi đi. Liền Phong đái lấy Lôi Sở rời đi hơn nửa canh giờ về sau, địa cấp thánh thần Lôi Cấm cảm nhận được khe núi ở bên trong, thấy khe núi giữa dòng chảy lấy vết máu, biết hư mất, vội vàng phóng ra cường đại lực lượng linh hồn, tìm tòi Lôi Sở thân ảnh của. Nhưng Cảnh Phong tốc độ thật nhanh, hơn nửa canh giờ sớm đã bay ra rừng rậm. Cho nên cấp thánh thần Lôi Cấm thả ra lực lượng linh hồn cũng không có tìm thấy được Lôi Sở thân ảnh của. Bất quá khi Lôi Cấm lực lượng linh hồn kéo dài đến trăm vạn dặm xa lúc, đột nhiên cảm giác được một tia Lôi Sở khí tức, trong nội tâm vui vẻ, vội vàng hướng rừng rậm đông nam phương hướng phi đi. Bay đến Lôi Sở khí tức lưu lại địa phương, địa cấp thánh thần Lôi Cấm lại đã bị mất phương hướng Lôi Sở, chỉ có thể lần nữa phóng ra cường đại lực lượng linh hồn tìm kiếm. Cứ như vậy, Cảnh Phong từng bước một đem địa cấp thánh thần Lôi Cấm hấp dẫn tới rồi khí nhà phạm vi thế lực. Vừa đến khí nhà phạm vi thế lực, địa cấp thần thánh Lôi Cấm rốt cuộc cảm giác không thấy Lôi Sở khí tức, trong lòng bất an càng ngày càng mãnh liệt, quan sát tỉ mỉ nảy sinh hoàn cảnh chung quanh. Này thì Cảnh Phong đã y theo dựa vào tốc độ xông vào tới rồi khí nhà, đem khí nhà cao thủ toàn bộ kinh động, vòng vây nảy sinh Cảnh Phong lai. Bất quá Cảnh Phong cũng không có cùng khí nhà vòng vây cao thủ dây dưa, chân đạp linh ẩn phiêu, ở khí gia cao thủ trong đám người né tránh, tìm kiếm mình ở Lôi Sở trong đầu biết được khí huyễn. Né tránh xuyên qua hơn nửa canh giờ, Cảnh Phong trung vu thấy huyền cấp thần vương khí huyễn bay tới, trong nội tâm vui vẻ, đem sớm đã mất đi Lôi Sở ở hư độc cảnh trong truyền ra, ném về khí huyễn. Mà Cảnh Phong tự mấy không hề cùng khí nhà làm quá nhiều dây dưa, chân đạp linh ẩn phiêu, hướng khí gia đại ngoài điện bay đi. Vốn định đuổi theo Cảnh Phong khí huyễn xa xa thấy bay tới một người, nhướng mày, tiếp nhận thẳng tắp bay tới Lôi Sở. Mà khí huyễn nhìn đáo tự mấy tiếp được chi nhân là sớm đã ngất đi Lôi Sở lúc, trong nội tâm cả kinh, thầm nói không tốt. Lúc này, một cổ lực lượng cường đại ở Lôi Sở trong cơ thể nổ lên, bởi vì bạo liệt châu là Cảnh Phong tại thiên chi giới luyện hóa, đối với thần vương cao thủ nguy hại có hạn, nhưng Lôi Sở sớm đã ngất đi, không có bất kỳ phản kháng cùng chống cự. Bạo liệt châu nổ lên, vẫn là đem Lôi Sở ngực nổ tung một cái động lớn, một cỗ máu tươi phun tới. Lôi Sở cứ như vậy phong trong kế hoạch của, đã bị chết ở tại khí huyễn trong tay. Chương 612, hỗn độn tu chân quyết, lúc này địa cấp thánh thần Lôi Cấm ở phát hiện tự mấy sở tại mới là khí nhà phạm vi thế lực lúc, trong nội tâm cả kinh, hướng khí trong nhà bay đi. Địa phương cấp thánh thần Lôi Cấm bay đến khí nhà ở trong, vừa đúng nhìn thấy Lôi Sở ở khí huyễn thủ bên trên ngực nổ lên một màn, cả người phẫn nộ rồi, phóng xuất ra cường đại thánh thần chi lực, chấn thương khí nhà bay trên không trung cao thủ, liền muốn giết chết huyền cấp thần vương khí huyễn, vì Lôi Sở báo thù. Lúc này, khí gia gia chủ, địa cấp thánh thần khí thay đổi bay ra khí nhà, ngăn ở khí huyễn trước người của, nói khí huyễn đã ngăn được Lôi Cấm phẫn nộ một kích, cứu khí huyễn. Lôi Cấm thánh thần, ngươi nghe ta giải thích, sự tình không giống ngươi thấy như vậy, Lôi Sở chết đi cùng ta khí nhà không quan hệ. Khí gia gia chủ khí biến lớn giải thích rõ nói. Hừ, người chết ở các ngươi khí nhà, cho dù Lôi Sở thiếu gia chết đi không phải khí huyễn gây nên, nhưng ngươi khí nhà cũng thoát không được quan hệ. Khí thay đổi, giao ra khí huyễn, theo ta đi Lôi gia, hướng Lôi đỉnh thánh thần giải thích. Lôi Cấm lạnh giọng một tiếng, lạnh như băng nói. Lôi Cấm thánh thần, Lôi Sở thiếu gia chết đi thật cùng ta khí nhà không quan hệ, xin ngươi tin tưởng ta. Là một nam tử mặc áo trắng đem Lôi Sở thiếu gia ném cho huyễn nhi đấy. Khí gia gia chủ khí thay đổi không được giải thích nói. Ngươi cùng ta nói những thứ vô dụng này. Hôm nay Lôi Sở thiếu gia chết ở ngươi khí nhà, ngươi khí nhà tổng phải cho ta Lôi ra một cái công đạo đi. Lôi Cấm thánh thần lạnh lẽo nhìn lấy tức giận cả người phát run, không ngừng chửi bới Cảnh Phong khí huyễn đạo. Lôi Cấm thánh thần, ta khí nhà đối với Lôi Sở thiếu gia chết đi cảm thấy rất tiếc hận. Nhưng ta khí nhà chỉ có một bàn giao nhắn nhủ, cái kia chính là Lôi Sở thiếu gia chết đi cùng ta khí nhà không quan hệ, là có người đoán chừng gài tang vật giá hỏa, có tin hay không là tùy ngươi. Khí gia gia chủ biết không có thể đem mình yêu mến nhất nhi tử khí huyễn giao cho Lôi Cấm mang đi, nếu như khí huyễn bị Lôi Cấm mang đi, nhất định lành ít dữ nhiều. Kia khí thay đổi, ngươi để cho ta lục soát các ngươi khí nhà, nếu như Lôi chỉ nhị giấu ở các ngươi khí nhà, ta gặp các ngươi giải thích thế nào. Thiên cấp thánh thần Lôi Cấm lớn tiếng nói, tựa như phi thân điều tra khí nhà. Lôi Cấm thánh thần, Lôi chỉ nhị cũng không có ở ta khí nhà, Lôi chỉ nhị muốn về nhà chồng, chúng ta giấu nàng làm cái gì? Xin ngươi tin tưởng ta. Khi biến thân hình lóe lên, chặn thiên cấp thánh thần Lôi Cấm điều tra nói. Khí thay đổi, ngươi là không muốn đem khí huyễn giao ra đây, lại không cho ta lục soát. Chẳng lẽ ngươi muốn buộc ta động thủ? Lôi Sở chết đi đã để địa cấp thánh thần Lôi Cấm đã mất đi lý trí. Lôi Cấm, ngươi đừng tưởng rằng của ngươi cấp thánh thần thực lực sẽ không đem ta khí nhà để vào mắt. Nếu như ngươi còn dám làm càn, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Khí gia gia chủ khí thay đổi tức giận nói. Vậy hãy để cho ta xem một chút khí gia gia chủ thần uy. Địa cấp thần thánh Lôi Cấm bà tự thân thực lực hoàn toàn tán phát ra, tế xuất cực phẩm chân linh khí đạo. Ta đã sớm muốn lãnh giáo một chút Lôi gia thánh thần thực lực, hôm nay rốt cuộc như ta mong muốn, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Huyễn Nhi, ngươi mang tất cả mọi người lui về phía sau, không được đến gần nơi này. Khí gia gia chủ khí thay đổi phóng xuất ra không kém gì Lôi Cấm khí thế của, ra lệnh. Ông, một bả màu xanh lá cây, ẩn chứa cực mạnh năng lượng ngắn kiếm xuất bây giờ khí gia gia chủ khí thay đổi trong tay, cảm giác được màu xanh lá cây đoàn kiếm thả ra lực lượng. Địa cấp thánh thần Lôi Cấm run lên trong lòng, hoảng sợ nói, truyền thừa chân linh khí. Không sai, ngươi coi như thức hóa. Hôm nay để ngươi biết một chút về ta truyền thừa chân linh khí Bích Huyết Đan kiếm lợi hại. Khí gia gia chủ khí thay đổi tràn ngập khí phách nói. Khi nhìn đến khí thay đổi có truyền thừa chân linh khí lúc, địa cấp thánh thần Lôi Cấm trong lòng lập tức cảm thấy một tia vô lực, lực lượng không khỏi thấp xuống một phần. Nhưng Lôi Sở chết đi, Lôi Cấm không dám tự tiện chủ trương buông tha khí nhà. Chỉ có thể kiên trì đối chiến có được truyền thừa chân linh khí cấp bậc Bích Huyết Đan kiếm khí thay đổi. Khí thay đổi, tiếp chiêu đi. Bạch, một tiếng, một bả khổng lồ chiến đao ngưng tụ gấp trăm lần lực lượng, xuyên thấu không gian, bổ về phía trường bào phiêu lập, ứng biến tựa như khí thay đổi. Ông, một tiếng, toàn bộ không gian kịch liệt rung động run một cái, một đạo sương mù màu lục ở Bích Huyết Đan trong kiếm chui ra, nghênh hướng Lôi Cấm bổ ra. Ngưng tụ gấp trăm lần lực lượng khổng lồ lưỡi đao. Hòa, wow, anh, một tiếng, sương mù màu lục bị Lôi Cấm bổ ra lưỡi đao đánh tan, nhưng khổng lồ lưỡi đao cũng theo sương mù màu lục, biến mất ở chân trời. Bất quá bị phách tán trên không trung sương mù màu lục đột nhiên hóa thành một mảnh dài hẹp màu xanh biếc rắn độc, mở ra miệng rộng, cắn về phía địa cấp thánh thần Lôi Cấm. Ba ba ba, Lôi Cấm bị truyền thừa chân linh khí phát ra công kích chỗ tiếc, không dám do dự, thân hình bay ngược, trong nháy mắt bổ ra 10 đao. Tiêu tán truyền thừa chân linh khí Bích Huyết Đan kiếm còn sót lại công kích. Nếu như Cảnh Phong tại cái này, nhất định sẽ bị khí thay đổi sử dụng truyền thừa chân linh khí trấn trụ, bởi vì khí thay đổi sử dụng truyền thừa chân linh khí uy lực xa thật xa vô Cảnh Phong sử dụng Hàng Long Mộc. Đây cũng không phải là Hàng Long Mộc lực lượng không bằng Bích Huyết Đan kiếm, mà là thánh thần sử dụng truyền thừa chân linh khí có thể lớn nhất kích thích truyền thừa chân linh khí lực lượng, mà Cảnh Phong trích là một gã thiên cấp thần vương cao thủ, chỉ có thể kích thích truyền thừa chân linh khí 8 phần lực lượng, cho nên so sánh dưới, chênh lệch rất lớn. Lôi Cấm, bây giờ đến phiên ta, ngươi cũng nên cẩn thận. Khí thay đổi thần thái buông lỏng nói. Bích huyết đan tâm, khí thay đổi hét lớn một tiếng, trong tay truyền thừa chân linh khí bích huyết đan kiếm từ màu xanh biếc trong nháy mắt biến thành màu đỏ như máu, từng giọt coi như giọt máu ở bích huyết đan trong kiếm điên cuồng xông ra, hóa thành từng thanh bén nhọn thanh tú kiếm, cắm thẳng vào địa cấp thánh thần Lôi Cấm ngực. Hảo cường công kích, cảm giác được khí thay đổi một kích này ẩn chứa lực lượng kinh khủng, địa cấp thánh thần Lôi Cấm trong nội tâm cả kinh, bà tự thân tiềm lực toàn bộ kích phát ra, cả người cùng trong tay cực phẩm chân linh khí dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một bà khổng lồ lôi quang tiềm thước, tản ra ngũ sắc vẻ lôi quang chiến đao, nghênh đón tiếp lấy. Rầm rầm rầm, từng đạo ngũ sắc thánh lôi cùng giọt máu biến thành lăng lệ ác liệt thanh tú kiếm kích liệt trên không trung đối kháng, bất quá địa cấp thánh thần Lôi Cấm nhân khí hợp nhất, phát ra công kích cũng không yếu với khí thay đổi bổ ra bích huyết đan tâm, cho nên ở kịch liệt đối kháng một nén nhang tà hữu thì gian, hai cổ lực lượng cường đại biến mất ở liễu không ở bên trong, địa cấp thánh thần Lôi Cấm quần áo mất trật tự, không kịp thở lui trở về tại chỗ. Lôi Cấm, ngươi cảm thấy còn có ở làm hạ thấp đi tất yếu sao? Đã hoàn toàn chiếm cứ ưu thế khi thay đổi không tiếp tục công kích, cấp địa cấp thánh thần Lôi Cấm một cái hạ bậc thang, dò hỏi. Không phải là bởi vì khí thay đổi sợ hãi Lôi Cấm, mà là lôi ra thực lực khí thay đổi biết, lôi sở chết đi đã để bọn hắn giải thích không rõ, nếu như ở bị thương nặng địa cấp thánh thần Lôi Cấm, đã sẽ khiến lôi ra thánh thần trả thù, đến lúc đó, khí nhà sẽ xa vào đến nguy cơ to lớn trong. Khí thay đổi, ta thừa nhận ta không phải là đối thủ của ngươi, bất quá lôi sở thiếu gia chết đi ngươi đối với tốt cho ta một cái công đạo, bằng không thì lôi đỉnh thánh thần nhất định sẽ tự mình xuất thủ. Địa cấp thánh thần Lôi Cấm đối mặt có được truyền thừa chân linh khí khí thay đổi, thua tâm phục khẩu phục, nhưng lôi sở chết đi hắn không dám một mình gánh chịu, lớn tiếng nhắc nhở. Lôi Cấm thánh thần, không bằng ta tùy ngươi đi xem đi lôi ra, tự mình hướng lôi đỉnh thánh thần giải thích. Khí gia gia chủ khí thay đổi hít sâu một hơi, bất đắc dĩ nói. Tốt, vậy chúng ta đi. Địa cấp thánh thần Lôi Cấm phóng xuất ra một cỗ thánh thần chi lực, chấn động đẩy huyền cấp thần vương khí huyễn, đem lôi sở thi thể ba lô bao khỏa tới rồi trước mặt mình, ôm lấy lôi sở thi thể nói. Khí gia đệ tử nghe lệnh, không có mệnh lệnh của ta, tất cả mọi người không được xuất nhập khí nhà. Tất cả đều chờ ta trở lại. Khí thay đổi nói xong, cùng với thiên cấp thánh thần Lôi Cấm biến mất ở khí nhà. Toàn bộ lôi ra bởi vì lôi sở chết đi, Lemon, lôi chỉ nhị biến mất xa vào đến to lớn trong lúc khiếp sợ, lôi ra thiên cấp thánh thần lôi đình khi biết mình yêu mến nhất nhi tử lôi sở sau khi chết, cực kỳ bi thương, lập tức xuất quan. Lôi gia chủ trong điện, khí thay đổi, con của ta chết đi có phải là ngươi hay không cửa khí nhà gây nên? Mặc dù con ta từ hữu thời điểm lỗ mãng một ít, nhưng không chí tử, ngươi hôm nay tốt nhất cho ta một cái công đạo, bằng không thì ta muốn để cho ngươi khí người sử dụng con của ta chôn theo. Thiên cấp thánh thần lôi đình phóng xuất ra cường đại thánh thần uy áp, trùng kích khí thay đổi nói. Cảm giác được thiên cấp thánh thần lôi đình khí thế trùng kích, khí thay đổi chỉ cảm thấy ngực từng đợt nở, thân thể nặng như vạn cân, một tia mồ hôi lạnh ở phía sau lưng phát toát ra. Lôi đình thánh thần, ngươi nghe ta giải thích, lôi sở thiếu gia chết đi thật cùng ta khí nhà không quan hệ. Bằng vào ta khí nhà cùng lôi gia quan hệ, chúng ta là không thể nào lấy lôi sở thiếu gia mệnh. Lôi sở thiếu gia thi thể thật là một gã nam tử mặc áo trắng ném tới. Xin ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Khí thay đổi giải thích nói. Nam tử mặc áo trắng. Vậy bây giờ tên kia nam tử mặc áo trắng bên trên đi đâu rồi? Nếu quả như thật giống như lời ngươi nói, một cái xông vào ngươi khí nhà người xa là có thể tới lui tự nhiên, các ngươi khí nhà nhiều cao thủ như vậy cũng không ngăn cản nổi sao? Thiên cấp thánh thần lôi đình căn bản không tin tưởng khí thay đổi theo như lời nói. Kia nam tử mặc áo trắng tốc độ rất nhanh, đem lôi sở thiếu gia thi thể ném về con ta, liền trốn. Chờ ta xuất hiện lúc, kia nam tử mặc áo trắng đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Khí thay đổi càng không ngừng giải thích nói, trong nội tâm không ngừng chửi bới giá họa mình Cảnh Phong. Hừ, khí thay đổi, ngươi thật coi ta là thành đồ ngốc sao? Thiên cấp thánh thần lôi đình căn bản không tin tưởng nói. Lôi đình thánh thần. Ngươi thật bởi vì người khác giá họa muốn trách tội ta khí nhà sao? Khí thay đổi cũng bị chọc giận, phóng xuất ra khí thế cường đại, chống cự lấy thiên cấp thánh thần lôi đình uy áp trùng kích, tức giận nói. Khí thay đổi, ngươi thật không ngờ nói chuyện với ta, xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Mình tâm ái nhi tử chết đi đã để lôi đình đã mất đi lý trí, thân hình lóe lên, ngưng tụ 200 lần lực lượng, ấn ra một trường, ấn hướng về phía khí biến thành ngực. Ôm, khí thay đổi phản ứng cũng rất nhanh, trong nháy mắt mặc vào truyền thừa chân linh khí chiến y, tế xuất truyền thừa chân linh khí bích huyết đan kiếm, hoạch xuất một đạo lục quang, đón lôi đỉnh bay đi. Phốc, một tiếng, mặc dù khí thay đổi có một thân truyền thừa chân linh khí, nhưng thiên cấp thánh thần ngưng tụ 200 lần lực lượng quá mạnh mẽ, liều mạng một kích về sau, khí thay đổi ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm nùng huyết, té bay ra ngoài. Ngay tại thiên cấp thánh thần lôi đình muốn lần nữa bị thương nặng khí thay đổi lúc, lôi gia gia chủ, thiên cấp thánh thần lôi miểu xuất hiện ở lôi gia chủ trong điện, chắn bị thương khí biến thân trước, ngăn trở mất lý trí lôi đình công kích. Lôi đình, người muốn điều gì? Cái này rõ ràng chỉ là một cái nhằm vào ta lôi gia âm mưu. Còn không mau dừng tay cho ta. Lôi miểu tức giận ra lệnh. Thánh chủ, con của ta chết rồi, chết khi bọn hắn khí nhà nhất định phải cho ta một cái công đạo. Bằng không thì ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Lôi đình điên cuồng hét lớn. Lôi đình, ta cho ngươi thêm nói một lần, lôi sở chết đi là có người giá hỏa, cùng ta khí nhà không quan hệ. Ta gặp các ngươi lôi ra là lợi dụng hết ta khí nhà, liền lục thân không nhận rồi. Được, về sau ta khí nhà cùng ngươi lôi ra không tiếp tục qua cát. Cáo từ, khí thay đổi cũng bị lôi đình hoàn toàn chọc giận, giống to vài tiếng về sau, biến mất ở lôi ra. Mà lôi ra thánh chủ lôi miểu thấy náo cho tới bây giờ cục diện, nhức đầu không thôi, một bên là lôi ra chủ của thiên cấp thánh thần, một bên là lôi ra chân linh khí nguồn gốc luyện khí thế gia, lôi miểu cũng không biết nên hướng về người nào. Lôi miểu nghĩ đến lôi chỉ nhị cũng biến mất lúc, lập tức nghĩ đến một cái kế hoạch, muốn khởi động lôi chỉ nhị não trung linh hồn cấm chế, điều tra chuyện này rốt cuộc là người phương nào gây nên, nhưng lôi miểu điều tra lúc đột nhiên phát hiện, lôi chỉ nhị trong đầu linh hồn đang trọng tố. Mình thi triển linh hồn độ sâu cấm chế lại không có tác dụng rồi. Chương 613. Hỗn độn tu chân quyết. Lúc này giá họa khí nhà, khiến cho khí nhà cùng lôi ra quyết liệt. Cảnh phong tảo đã bay ra khí nhà phạm vi thế lực. Ở lôi ra phạm vi thế lực rất xa xôi một chỗ tiểu trấn biên lên, ngừng lại, đi vào hư độc cảnh trong. Phong ca, người rốt cuộc đã trở về. Đúng rồi Phong ca, Linh Nhi tỷ tỷ và Ngọc Nhi tỷ tỷ đều không có ở đây không? Ta tại sao không có thấy các nàng? Lôi chỉ nhị vừa nhìn thấy cảnh phong đã đến, lập tức chạy lên trước, nhu thuận mà hỏi. Linh Nhi, Ngọc Nhi hôm nay đều ở đây thiên chi giới, cùng cha ta Vương Tha cửa cùng một chỗ. Thấy lôi chỉ nhị mặt xinh đẹp bàng, lông mi thật dài, cảnh phong hữu chút đào túy. Đúng rồi Phong ca, ngươi không phải là nói có chuyện cho ta nói, ngươi rốt cuộc muốn cho ta nói cái gì a hát. Lôi chỉ nhị mong đợi dò hỏi. Ta nói với ngươi chuyện thứ nhất chính là chúng ta vĩnh viễn không phân ly. Chuyện thứ hai là ngươi vấn đề về thân thế, cảnh phong yêu thương nói. Làm lôi chỉ nhị nghe được cảnh phong hứa hẹn lúc, trong nội tâm một dòng nước ấm chảy qua, trên mặt tràn đầy hạnh phúc, nhưng nghe đến cảnh phong sở nói thân phận của mình, lôi chỉ nhị khuôn mặt lộ ra một chút nghi ngờ. Chỉ nhụy, ngươi còn nhớ rõ năm đó ở lạnh đời thành, ta nói với ngươi lời nói sao? Không nên tin lôi ra bất luận kẻ nào, bảo vệ tốt chính ngươi, bởi vì lôi ra một mực lợi dụng ngươi tìm được ta. Cảnh phong lôi kéo lôi chỉ nhị đi tới hư độc cảnh ngọn núi cao nhất, ngồi ở đỉnh núi nói. Lợi dụng ta tìm được phong ca ngươi. Phong ca, ngươi và lôi gia có cửu oán. Lôi chỉ nhị không hiểu hỏi. Ta và ngươi nguyên lai đều là thiên chi giới tiên nhân, ở thiên chi giới lôi tâm giới, ngươi đã từng bỏ mình qua một lần. Cảnh phong bà lôi chỉ nhị kiếp trước, thiên lạc kiều trải qua nói cho lôi chỉ nhị. Nghe xong cảnh phong sở nói, lôi chỉ nhị kiềm thượng mang đầy khiếp sợ và kinh ngạc. Sững sờ ở đương trường, thật lâu không thể dẹp loạn. Chỉ nhụy, ta biết ngươi nhất thời khả năng không tiếp thụ được, nhưng ta đã tìm được để cho ngươi khôi phục tất cả trí nhớ phương pháp, chỉ cần giải trừ trong đầu của ngươi độ sâu cấm chế, ngươi có thể khôi phục nhớ. Cảnh phong nhẹ nhàng đem lôi chỉ nhị lầu trong ngực, ôn nhu nói. Dạ, phong ca, ta tất cả nghe theo ngươi. Lôi chỉ nhị hít sâu một hơi nói. Chỉ nhụy, vì đêm dài lắm mộng, ta bây giờ liền cho ngươi trọng tố linh hồn. Giải trừ linh hồn ngươi bên trong độ sâu cấm chế, khôi phục ngươi tất cả trí nhớ. Cảnh phong thâm tình nhìn lôi chỉ nhị nói. Tốt, lôi chỉ nhị thâm tình nhìn nhau, trên mặt tràn đầy kiên nghị. Chỉ nhụy ngươi trước điều chỉnh một chút tâm tình, ngươi yên tâm, trọng tố linh hồn của ngươi không có hữu nhâm gì nguy hiểm. Cảnh phong an ủi lôi chỉ nhị, vì lôi chỉ nhị đánh tức giận nói. Dạ, lôi chỉ nhị nhẹ gật đầu, khoanh chân ngồi tại nguyên chỗ, điều tức. Cảnh phong tâm ý khẽ động. Đem tử chi cực nguyên, sinh chi cực nguyên trong người khai ra hết, sau đó khống chế ngưng thần châu đem sinh chi cực nguyên, tử chi cực nguyên toàn bộ hút vào đến bên trong mặt. Chỉ Ngụy, ngươi chuẩn bị xong, thả lỏng, ta muốn bắt đầu cho ngươi trọng tố linh hồn, giải trừ linh hồn độ sâu cấm chế. Cảnh Phong nhẹ giọng nói ra, Phong ca, ngươi bắt đầu đi, ta đã chuẩn bị xong. Lôi Chỉ Nhị hít sâu một hơi nói, thấy Lôi Chỉ Nhị thần thái tựa như, Cảnh Phong yên lòng, đi tới Lôi Chỉ Nhị trước mặt, một tay nhẹ nhàng đè lại Lôi Chỉ Nhị đỉnh đầu, đổ vào một cỗ không độn chi lực đến Lôi Chỉ Nhị trong đầu, làm Cảnh Phong cường hành lấy ra Lôi Chỉ Nhị linh hồn lúc, Lôi Chỉ Nhị trong linh hồn độ sâu cấm chế phản kháng hạ xuống, điều này làm cho Cảnh Phong tâm trung không khỏi run lên. Tốt Phong chỉ cần một tia Lôi Chỉ Nhị linh hồn, cho nên Cảnh Phong hoàn là hữu kinh vô hiểm đem Lôi Chỉ Nhị não trung linh hồn lấy ra một tia, dùng tiến ngưng thần châu trong. Làm Lôi Chỉ Nhị linh hồn, sinh chi cực nguyên, tử chi cực nguyên cùng với ngưng thần châu tán phát ngưng phách sinh hồn lực lượng dung hợp lại cùng nhau lúc, sinh chi cực nguyên, tử chi cực nguyên bao trùm Lôi Chỉ Nhị linh hồn, không ngừng phát sinh biến hóa, Lôi Chỉ Nhị linh hồn trải qua nảy sinh từ chết đến sanh quá trình. Ước chừng một ngày tà hữu thời gian, một cỗ tân sinh linh hồn xuất hiện ở ngưng thần châu ở bên trong, mà cổ linh hồn không ngừng biến lớn, khí tức cùng Lôi Chỉ Nhị não trung linh hồn vừa sờ đồng dạng. Lôi Chỉ Nhị mới linh hồn đã sanh thành, Cảnh Phong cũng không có hữu cao hứng, hít sâu một hơi, biết tới rồi mấu chốt nhất cũng là nhất thời gian nguy hiểm. Chỉ Ngụy, ngươi nhất định phải chịu đựng, ta bây giờ mà bắt đầu cho ngươi đổi linh hồn, Cảnh Phong truyền âm cấp Lôi Chỉ Nhị nói. Phong ca ngươi yên tâm, ta sẽ tiếp tục kiên trì đấy. Lôi Chỉ Nhị tràn ngập tin tưởng truyền âm nói. Vậy thì tốt, chúng ta đây bắt đầu đi. Nghe được Lôi Chỉ Nhị tràn ngập tự tin lời nói, Cảnh Phong yên lòng, bắt đầu vì Lôi Chỉ Nhị thay thế linh hồn, giải trừ Lôi Chỉ Nhị linh hồn độ sâu cấm chế. Cảnh Phong khống chế ngưng thần châu bay đến Lôi Chỉ Nhị đỉnh đầu, sau đó khống chế ngưng thần châu phát ra một đạo bạch quang, bắn vào Lôi Chỉ Nhị não trung linh hồn ở bên trong, thời gian dần qua cùng Lôi Chỉ Nhị não trung linh hồn trao đổi. Bởi vì linh hồn trao đổi lúc không thể bị quấy rầy, hơn nữa trao đổi thời điểm nhất định phải coi chừng, trao đổi linh hồn biên độ nhất định phải bảo trì nhất trí, cho nên Cảnh Phong cẩn thận từng ly từng tí, từng chút một vì Lôi Chỉ Nhị trao đổi não trung linh hồn. Hai ngày đi qua, Lôi Chỉ Nhị não trung linh hồn mới bị trao đổi hơn phân nửa, bất quá đang trao đổi trong quá trình, Lôi Chỉ Nhị bị độ sâu cấm chế linh hồn không có sinh ra một tia phản kháng, như vậy Cảnh Phong níu lấy tâm dễ dàng không ít. Bất quá tới rồi ngày thứ ba, mắt thấy Lôi Chỉ Nhị bị độ sâu cấm chế linh hồn muốn hoàn toàn bị trao đổi, đột nhiên Cảnh Phong cảm giác đến Lôi Chỉ Nhị trong linh hồn cấm chế ba động một chút, ngay sau đó một cổ cường đại khí thức đang Lôi Chỉ Nhị trong linh hồn gọi đến Lôi Chỉ Nhị. Không được, Cảnh Phong tâm trung cả kinh, biết Lôi Gia Thánh Thần muốn căn cứ Lôi Chỉ Nhị linh hồn cấm chế, tìm đáo tự mấy, vội vàng nhanh hơn Lôi Chỉ Nhị linh hồn trao đổi tốc độ. Lôi Gia Thánh Chủ Lôi Miểu ở đưa tin Lôi Chỉ Nhị mấy lần không có kết quả về sau, cảm nhận được một tia kinh ngạc, vội vàng đập vào thủ ấn, điều tra Lôi Chỉ Nhị linh hồn cấm chế tình huống. Làm Lôi Gia Thánh Chủ Lôi Miểu thông qua bí pháp biết được mình xâm nhập Lôi Chỉ Nhị trong đầu cấm chế lại vì giảm mạnh lúc, cảm nhận được sâu đậm không giảng hòa khiếp sợ, lần nữa thi triển bí pháp, muốn nhìn một chút Lôi Chỉ Nhị trong đầu độ sâu cấm chế đến cùng xuất hiện dị thường gì. Này thì Cảnh Phong đã cảm giác được Lôi Gia Thánh Chủ khí tức, Cảnh Phong tại cân nhắc thoáng một phát lợi và hại về sau, quyết định bí qua hóa liều, mạo hiểm thử một lần, ở ngưng thần châu trong độ vào số lớn không độn chi lực, kích phát ngưng thần châu lớn nhất tiềm năng, đem ngưng thần châu trong hình thành sở hữu tất cả linh hồn toàn bộ độ vào đến Lôi Chỉ Nhị trong đầu, cường hành thay thế Lôi Chỉ Nhị trong đầu còn thừa, ẩn chứa Lôi Gia Thánh Thần độ sâu cấm chế linh hồn. Làm hai cổ linh hồn chậm rãi luân chuyển lúc, Lôi Gia Thánh Chủ phát hiện Lôi Chỉ Nhị não trung linh hồn tình huống, trong nội tâm cả kinh, thầm nói không được, vội vàng khởi động Lôi Chỉ Nhị não trung linh hồn độ sâu cấm chế. Nhưng lại tại Lôi Gia Thánh Chủ khởi động Lôi Chỉ Nhị linh hồn trong nháy mắt, Lôi Chỉ Nhị não trung linh hồn bị hoàn toàn thay thế, thình thịch một tiếng, ngưng thần châu bên trong bị thay thế Lôi Chỉ Nhị não trung linh hồn trực tiếp nổ lên rồi, cực phẩm chân linh khí ngưng thần châu trong nháy mắt đã nứt ra từng đạo mảnh miệng. Bất qua thoáng cái thay thế nhiều như vậy linh hồn, Lôi Chỉ Nhị trong đầu linh hồn cũng không có thể dung hợp lại cùng nhau, Cảnh Phong ngay cả vội vàng lấy ra một đoàn sinh chi cực nguyên, dung tiến Lôi Chỉ Nhị trong cơ thể, trợ giúp Lôi Chỉ Nhị dung hợp linh hồn. Có sinh chi cực nguyên sinh mệnh khí tức trợ giúp, Lôi Chỉ Nhị trong đầu linh hồn rốt cuộc chậm rãi dung hợp tại một lên, Lôi Chỉ Nhị trong đầu trí nhớ cũng theo linh hồn dung hợp, chậm rãi khôi phục. Cùng lúc đó, Lôi gia chủ trong điện, Thánh chủ, ngươi làm sao vậy? Lôi Đình thấy Lôi Miểu khuôn mặt u ám, lên tiếng dò hỏi. có người lại muốn giải trừ Lôi Chỉ Nhị trong đầu độ sâu cấm chế. Lôi gia thánh chủ Lôi Miểu nói, cái gì, là người nào to gan như vậy, lại công nhiên cùng ta Lôi gia đối nghịch. Lôi Đình nhướng mày nói, ta muốn người này rất có thể cùng Lôi Tâm Châu, Lôi Sở chết đi có liên quan. Bất quá ta vừa mới khởi động Lôi Chỉ Nhị trong linh hồn cấm chế, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Lôi Chỉ Nhị bây giờ đã bị chết, Lôi gia thánh chủ Lôi Miểu âm trầm nói. Thánh chủ, người nọ bây giờ ở địa phương nào? Ta sẽ đi ngay bây giờ đem hắn bắt về đến. Nghe đáo tự mấy nhi tử chết đi rất có thể cùng muốn cứu Lôi Chỉ Nhị chi nhân có liên quan, Lôi Đình chờ lệnh dò hỏi. Ta cũng chỉ có thể căn cứ Lôi Chỉ Nhị linh hồn cấm chế tính ra đại thể vị trí, cụ thể ở đâu, ta coi không ra. Lôi gia thánh chủ lắc đầu nói, người thánh chủ kia ngươi tính ra đại thể vị trí ở địa phương nào? Thiên cấp thánh thần Lôi Đình lo lắng hỏi, ở ta Lôi gia phía đông trong khu. Lôi Đình, phái ta địa cấp thánh thần Lôi Thí tùy ngươi cùng đi, như vậy tìm ra được khả năng mau một chút. Bất quá Lôi Đình, tìm được người nọ không nên giết hắn, đem hắn mang về, ta muốn hảo hảo thẩm vấn hắn, chỉ cần đạt được Lôi Tâm Châu, ta cam đoan hắn mặc ngươi xử trí. Lôi gia thánh chủ Lôi Miểu nhắc nhở, ta biết rồi, Lôi Đình trên người lộ ra nồng nặc sát ý nói. Hư độc cảnh trong, Cảnh Phong ngồi ở hư độc cảnh ở bên trong, lặng lặng chờ đợi Lôi Chỉ Nhị tỉnh táo lại, đợi một ngày tà hữu thì gian, Lôi Chỉ Nhị lông mi thật dài hơi nhúc nhích một chút, mở ra một đôi mắt to con ngươi. Chỉ Nhụy, ngươi rốt cuộc tỉnh, khôi phục tất cả trí nhớ sao? Cảnh Phong lai đến Lôi Chỉ Nhị bên người, lo lắng hỏi. Đã hoàn toàn khôi phục, Phong ca. Không nghĩ tới chúng ta còn có nữa gặp nhau một ngày. Chúng ta không bao giờ nữa muốn tách ra. Hoàn toàn khôi phục trí nhớ Lôi Chỉ Nhị thâm tình nhìn Cảnh Phong đạo. Ta sẽ không lại để cho ngươi từ bên cạnh ta chạy đi. Cảnh Phong ôm thật chặt Lôi Chỉ Nhị, thâm tình nói. Bởi vì Thiên Lạc Kiều bây giờ là Lôi Chỉ Nhị dung mạo, lại lấy Lôi Chỉ Nhị dung mạo sinh sống vài chục vạn năm, dần dần đã tiếp nhận Lôi Chỉ Nhị cái này một thân phận. Phong ca. Mặc dù Lôi gia phục sinh ta chính là nhằm vào âm mưu của ngươi, nhưng sư phụ ta quả thật đối với ta không tệ, mời ngươi không nên làm khó nàng. Lôi Chỉ Nhị thỉnh cầu nói, Chỉ Nhụy ngươi yên tâm, chỉ cần ta có thực lực và Lôi gia chống lại, ta liền thả nàng trở về. Bất quá bây giờ, chỉ ủy khuất nàng ở hư độc cảnh trong đợi một đoạn thì gian đi. Cảnh Phong bảo đảm nói, Phong ca, hôm nay chúng ta rất có thể năng hội gặp phải Lôi gia truy kích, ngươi sau này có tính toán gì không? Lôi Chỉ Nhị dò hỏi, Chỉ Nhụy, ngươi yên tâm, ta đã giá họa cho khí nhà. Cho dù Lôi gia phát hiện giết chết Lôi Sở chi nhân không phải khí nhà, cũng không thể có thể nhanh như vậy tìm được chúng ta. Chúng ta trước hào hào nói chuyện tâm tình, để cho sao tiến về trước bay vực chi giới. Cảnh Phong ôm chặt trong ngực Lôi Chỉ Nhị, nhẹ giọng nói ra. Chỉ cần có thể hòa Phong ca ngươi cùng một chỗ, núi đao biển lửa ta đều đi. Lôi Chỉ Nhị dựa sát vào nhau Phong trong ngực, thâm tình nói. Chỉ Nhụy, cảm giác được Lôi Chỉ Nhị lộ ra tí ti tình ý, Cảnh Phong tâm trung rung động, không kiềm hãm được hôn lên Lôi Chỉ Nhị ngọt ngào cái miệng nhỏ nhắn. Chương 614, Hỗn Độn Tu Chân Quyết. Ba ngày sau đó, tâm tình thật tốt Cảnh Phong mang theo Lôi Chỉ Nhị đã đi ra hư độc cảnh, đi tới cách đó không xa, Lôi ra trong phạm vi thế lực thị trấn nhỏ. Liền Phong ôm Lôi Chỉ Nhị rất có nhàn hạ thoải mái du lãm mùi hương cổ xưa màu sắc cổ xưa thị trấn nhỏ lúc, Lôi Chỉ Nhị đột nhiên bất an. Cái đầu dài thật chặt dựa sát vào nhau Phong trong ngực nói, Phong ca, ta như thế nào có chút tâm thần không yên a hát. Chỉ Nhụy, người không cần phải sợ, Lôi gia trong thời gian ngắn không phát hiện được chúng ta. Chúng ta nữa du chơi một ngày, liền rời đi. Cảnh Phong bị thị trấn nhỏ mỹ cảnh hấp dẫn, ôm chặt Lôi Chỉ Nhị nói. Vậy được rồi, Lôi Chỉ Nhị thấy Cảnh Phong hào hứng rất cao, không có quấy rầy Cảnh Phong, gật đầu nói. Mặc dù Cảnh Phong vận dùng không độn chi lực đem Lôi Chỉ Nhị toàn thân cao thấp cùng Lôi gia có liên quan hết thảy mọi thứ cũng phá hủy, nhưng Cảnh Phong không để ý đến một điểm, cái kia chính là Lôi Chỉ Nhị trong cơ thể chảy xuôi theo Lôi gia dòng máu, Lôi gia thánh thần có thể căn cứ Lôi Chỉ Nhị máu trong cơ thể tán phát cảm giác quen thuộc, phát hiện Lôi Chỉ Nhị. Làm Cảnh Phong ôm Lôi Chỉ Nhị du ngoạn cổ trấn trong một chỗ đào hoa cốc lúc, tìm kiếm Lôi Chỉ Nhị địa cấp thánh thần Lôi Thí đột nhiên cảm giác được Lôi Chỉ Nhị khí tức, rơi xuống cổ trấn trong. Bất quá địa cấp thánh thần Lôi Thí cũng không có ngay đầu tiên thông báo ở một phương hướng khác tìm kiếm Cảnh Phong cùng Lôi Chỉ Nhị đích thiên cấp thánh thần Lôi Đình. Bởi vì Lôi Thí trong lòng còn có tư tâm, muốn một lần hành động bắt được Cảnh Phong cùng Lôi Chỉ Nhị, đoạt lại Cảnh Phong trong cơ thể Lôi Tâm Châu, lập được đại công. Địa cấp thánh thần Lôi Thí căn cứ cảm giác, từng bước một tiếp cận đang cùng Cảnh Phong chơi đùa Lôi Chỉ Nhị, bởi vì Lôi Thí linh hồn cảnh giới đạt đến tiên cấp thánh thần cảnh giới, cho nên Cảnh Phong địa cấp thánh thần cảnh giới lực lượng linh hồn cũng không có điều tra ra có thánh thần cao thủ đang từng bước một đến gần bọn hắn, vong tình ở thế giới hai người trong. Phong ca, muốn là chúng ta có thể ngày ngày như thế vui vẻ cùng một chỗ thì tốt rồi. Lôi Chỉ Nhị đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, vẻ mặt hạnh phúc nói. Chỉ Nhụy, chờ ta hoàn thành sứ mạng, ba người chúng ta liền vĩnh viễn không xa rời nhau. Đến lúc đó, ta liền mang bọn ngươi đi khắp toàn bộ vũ trụ, ở vũ trụ mỗi một góc, lưu lại chúng ta vui vẻ, hạnh phúc dấu chân. Cảnh Phong vẻ mặt yêu nói, trong nội tâm tràn đầy hạnh phúc. Lúc này địa cấp thánh thần Lôi Thí đã đi tới đảo Hoa Cốc, đang vẻ mặt hung chỉ nhìn chơi đùa Cảnh Phong cùng Lôi Chỉ Nhị. Làm Lôi Thí phát giác Cảnh Phong trích có thiên cấp thần vương thực lực lúc, khuôn mặt lộ ra một chút khinh thường, từng bước một đã đến gần Cảnh Phong cùng Lôi Chỉ Nhị, chuẩn bị động thủ. Hoàn toàn xa vào đến trong hạnh phúc, Cảnh Phong cùng Lôi Chỉ Nhị đột nhiên cảm giác được có người đến gần, đình chỉ chơi đùa đùa giỡn, làm Cảnh Phong khán tới đất cấp thánh thần Lôi Thí trên mặt không có hảo ý vẻ mặt lúc, run lên trong lòng, thầm nói không được, vừa muốn đem Lôi Chỉ Nhị thu được hư độc cảnh trong. Bất quá địa cấp thánh thần Lôi Thí tốc độ nhanh hơn, trong nháy mắt, liền đi tới Lôi Chỉ Nhị trước người của, phóng xuất ra thánh thần chi lực, bọc lại Lôi Chỉ Nhị, ngăn trở Cảnh Phong tâm ý truyền tống. Ngươi là ai? Làm Cảnh Phong phát hiện trói buộc lại Lôi Chỉ Nhị trung niên nam tử mình cũng nhìn không thấu coi, thầm nói không được, làm bộ chìm mà hỏi. Ta là Lôi Thí, chính là Lôi gia địa cấp thánh thần, đặc biệt phụng mệnh đến đây bắt được các ngươi. Thức thời ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, bằng không thì đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Địa cấp thánh thần Lôi Thí uy hiếp nói. Thánh thần cao thủ, quả nhiên, Cảnh Phong hít vào một hơi, khiếp sợ nói, trong đầu nhanh chóng chuyển động. Tự hỏi nên như thế nào đem Lôi Chỉ Nhị cứu ra. Tiểu tử, thiên chi giới Lôi Tâm giới thánh khí Lôi Tâm Châu là ngươi cướp đi cường hành luyện hóa đi. Địa cấp thánh thần Lôi Thí không có lập tức xuất thủ, lạnh như băng nói. Lôi Tâm Châu, cái gì là Lôi Tâm Châu? Cảnh Phong giả bộ ngu nói. Ngươi có thể không thừa nhận, cũng có thể làm bộ như không biết. Không có vấn đề gì, bởi vì mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, hôm nay ngươi đều khó có khả năng sống rời đi. Người cam chịu số phận đi. Địa cấp thánh thần Lôi Thí tản mát ra khí thế cường đại nói. Cảm giác được địa cấp thánh thần Lôi Thí thả ra khí tức, cho dù Cảnh Phong hấp thu ngũ nguyên châu, sử dụng thánh khí mộc hồn chiến đấu lực, Cảnh Phong tâm trung cũng không có một tia phần thắng. Liền phong trầm tư sắp, địa cấp thánh thần Lôi Thí thân hình đột nhiên chuyển động, một chuỗi tàn ảnh dài vẽ ra trên không trung, tạo thành mấy trăm đạo Lôi Thí thân hình, đem Cảnh Phong bao bọc vây quanh, hướng Cảnh Phong phát khởi công kích. Bất quá so với tốc độ, Cảnh Phong bất sợ, Cảnh Phong cước đạp linh ẩn phiêu, bà tự thân tốc độ biên độ sóng tới đỉnh phong, cũng hóa thành từng đạo tàn ảnh, xuyên ra địa cấp thánh thần Lôi Thí biến thành tàn ảnh, hướng bị kẹt Lôi Chỉ Nhị bay đi, muốn kích phá bao trùm Lôi Chỉ Nhị linh quang cháo, đem Lôi Chỉ Nhị cứu ra. Bất quá địa cấp thánh thần Lôi Thí tốc độ cũng không yếu vu Cảnh Phong, trong nháy mắt, đuổi kịp Cảnh Phong, phát ra một cỗ ngưng tụ 50 lần lực lượng công kích, công về phía Cảnh Phong. Cảnh Phong trực giác trước mắt bạch quang lóe lên, một đạo lăng lệ bạch quang chạm mặt bổ tới. Cảnh Phong bất dám chủ quan, cũng không dám đón đỡ, chân đạp linh ẩn phiêu vội vàng né tránh, nhưng là địa cấp thánh thần Lôi Thí bổ ra công kích quá mạnh mẽ, Cảnh Phong mặc dù né tránh kịp thời, lại có nghịch thiên liệt diễm giáp bảo hộ, vẫn là cảm nhận được một tia làm đau. Đây là cái gì đẳng cấp chân linh khí chiến y? Chẳng lẽ là truyền thừa chân linh khí? Địa cấp thánh thần Lôi Thí tham lam nhìn Cảnh Phong thân mặt ngoài thân thể truyền thừa chân linh khí chiến y nói. Tiểu tử, trên người dị bảo không ít sao, bất quá từ nay về sau, trên người của ngươi dị bảo đều là của ta rồi. Địa cấp thánh thần Lôi Thí tham lam nói. Vậy cũng chưa chắc, Cảnh Phong hít sâu một hơi, hấp thu ngũ nguyên châu lực lượng, bà tự thân cảnh giới tăng lên tới huyền cấp thần vương cảnh giới, cũng tế xuất truyền thừa chân linh khí hàng long mộc. Trong nháy mắt biên độ sóng lực lượng, tiểu tử. Người đây là thần thông gì? Địa cấp thánh thần Lôi Thí nhướng mày, chất vấn. Đối mặt địa cấp thánh thần Lôi Thí chất vấn, Cảnh Phong cũng không để ý tới, xa vòng vo một tuần vòng trong cơ thể không độn chi lực, sử xuất ngũ sắc thánh hỏa chém, một mùi lửa đỏ, thiêu đốt lên ngũ sắc thánh hỏa cây gậy phá không nhi ra, thế diệt vạn vật vậy đánh tới hướng địa cấp thánh thần Lôi Thí, muốn bị thương nặng địa cấp thánh thần Lôi Thí. Ngũ sắc thánh hỏa, mùi lửa thân thể, địa cấp thánh thần Lôi Thí không dám lần nữa coi thường Cảnh Phong. Chém ra một đạo ngưng tụ 60 lần công kích lôi quang, nghênh hướng Cảnh Phong phách ra ngũ sắc thánh hỏa chém. Rầm rầm, từng đạo ngưng tụ 60 lần lực công kích ánh chớp năm màu cùng không ngừng biên độ sóng lực lượng ngũ sắc thánh hỏa chém kịch liệt trên không trung đối với khiển trách, toàn bộ không trung đã nứt ra từng đạo vết rách, kịch liệt run rẩy lên. Oà, ảnh, một tiếng vang thật lớn, thiên địa biến sắc, toàn bộ đào hoa cốc biến thành phế tích, mùi hương cổ xưa màu sắc cổ xưa thị trấn nhỏ lôi ra cư dân toàn bộ phong hỏa địa cấp thánh thần lôi thí ngạnh kháng một kích phía dưới trọng thương. Phốc, Cảnh Phong phun ra một ngụm máu tươi, nặng nề đập rơi xuống trên mặt đất. Ồ, lại không có chết, hơn nữa chỉ chịu đến bị thương nhẹ. Địa cấp thánh thần lôi thí phát giác Cảnh Phong thân bên trên tán phát khí tức, cảm nhận được một vẻ kinh ngạc. Xem ra ta muốn xuất ra bản lĩnh thật sự rồi. Địa cấp thánh thần lôi thí rất hứng thú nói. Địa cấp thánh thần cùng huyền cấp thần vương ở giữa chênh lệch tựa như thiên địa. Huyền cấp thần vương nếu muốn đột phá đạt tới địa cấp thánh thần vô cùng khó khăn. Nhưng địa cấp thánh thần lôi thí cùng Cảnh Phong liều mạng một cái về sau, ngạc nhiên phát hiện, Cảnh Phong cánh nhưng chỉ chịu đến một ít bị thương nhẹ, điều này làm cho lôi thí đối với Cảnh Phong tràn ngập tò mò. Rầm rầm rầm, liền đang ở địa cấp thánh thần lôi thí muốn đối với Cảnh Phong phát động đợt thứ hai lúc công kích, cả vùng kịch liệt run rẩy lên, từng đạo ngũ sắc thánh lôi ở khắp mặt đất chui ra, hóa thành một mảnh dài hẹp điện xà, bổ về phía địa cấp thánh thần lôi thí. Hảo tiểu tử, chẳng những bị thương không nặng, còn có thể phát ra cường đại như thế công kích. Công kích, ngũ sắc thánh lôi, điều này sao có thể? Mới đầu cảm giác được Cảnh Phong thích phóng mạnh đại công kích lúc. Địa cấp thánh thần lôi thí lộ ra một tia tán dương vui vẻ. Nhưng khi địa cấp thánh thần lôi thí thấy ở chấn động kịch liệt khắp mặt đất chui ra chính là ngũ sắc thánh lôi lúc. Cảm nhận được một loạt khiếp sợ, bởi vì ngũ sắc thánh lôi chỉ có thánh thần hoặc là kim nguyên thân thể thần vương mới có thể phát ra. Mà Cảnh Phong vừa mới phát ra ngũ sắc thánh hỏa, không thể nào là kim nguyên thân thể, điều này làm cho địa cấp thánh thần lôi thí nhất thời phản ứng chậm lại, bị Cảnh Phong phát ra vạn lôi tề vũ mang tất cả đến bên trong mặt, thình thịch một tiếng, hàng long mộc trong nháy mắt lớn lên, phá địa ra, giang ra chi điều, muốn đem địa cấp thánh thần lôi thí vững vàng bao trùm. Mà lúc này phải Cảnh Phong không có hữu do dự, hóa thành một đạo tàn ảnh, phá địa ra, bay về phía bị trói bó lôi chỉ nhị. Muốn mang theo lôi chỉ nhị thoát đi. Ông, một đạo cường đại vực trong nháy mắt xuất hiện ở trong không gian, đem tật chỉ Cảnh Phong ba lô bao khỏa tại bên trong, một cổ cường đại không gian áp lực điên cuồng đánh thẳng vào Cảnh Phong. Thình thịch một tiếng, ở cường đại vực dưới tác dụng, địa cấp thánh thần lôi thí có chút chật vật đã phá vỡ vạn lôi tề vũ phát ra lôi quang đoàn, tránh được hàng long mộc dây dưa, bay đến không trung. Tiểu tử, ngươi lại tổn thương ta, ta muốn hành hạ chết ngươi. Địa cấp thánh thần lôi thí không ngừng khống chế cường đại vực, đánh thẳng vào Cảnh Phong, Cảnh Phong chích cảm giác một cỗ cổ lực lượng cường đại xuyên thấu qua nghịch thiên liệt diễm giáp, trùng kích chưa tự mấy. Mặc dù nghịch thiên liệt diễm giáp có thể lớn nhất giới hạn có thể chậm lại vực trùng kích, nhưng Cảnh Phong hoàn là cảm thấy cả người kịch liệt đau nhức. Thấy gần trong gang tấc lôi chỉ nhị, Cảnh Phong hít sâu một hơi, bắn ra tam trọng vực, trong nháy mắt dung tiến địa cấp thánh thần lôi thí thả ra vực ở bên trong, kịch liệt đối kháng lên. Điều này sao có thể? Một mình ngươi thần vương làm sao có thể thi triển vực? Địa cấp thánh thần lôi thí khiếp sợ nói. Hừ, đợi ngươi chết hảo hảo suy nghĩ đi. Cảnh Phong lãnh rên một tiếng, khống chế hàng long mộc ở rộng lớn vực ở bên trong, công về phía địa cấp thánh thần lôi thí. Liền đang ở địa cấp thánh thần lôi thí lập tức hàng long mộc vòng thứ nhất công kích về sau, bảy viên sao rơi xuyên qua vực, bắn thẳng về phía địa cấp thánh thần lôi thí ngực. Cảnh Phong nếu muốn khống chế tuyệt trận châu bị thương nặng địa cấp thánh thần lôi thí. Bất quá địa cấp thánh thần thực lực cũng không phải Cảnh Phong bây giờ có thể so sánh với rồi. Một đạo vòng qua vòng lại bảo Phong đang ở địa cấp thánh thần lôi thí chung quanh thân thể xông ra. Tuyệt trận châu phát ra bảy đạo sao rơi toàn bộ bắn tới vòng qua vòng lại trong gió lốc. Mà địa cấp thánh thần lôi thí thân hình cũng theo Phong bạo biến mất không thấy. Cảm giác được địa cấp thánh thần lôi thí khí tức lại biến mất ở hai cổ kịch liệt tranh đấu vực ở bên trong. Cảnh Phong tâm trung cả kinh. Còn chưa kịp phản ứng, địa cấp thánh thần lôi thí song trường hung hăng ấn tới rồi Cảnh Phong ngực. Phốc, một tiếng, Cảnh Phong tái lần phun ra một ngụm máu tươi đập rơi xuống đất. Mà lúc này, cảm giác được địa cấp thánh thần lôi thí bính phát khí tức, đang siêu tầm Cảnh Phong cùng lôi chỉ nhị đích thiên cấp thánh thần lôi đình cũng chạy tới, Cảnh Phong cùng lôi chỉ nhị tình cảnh càng thêm nguy hiểm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.